Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. 122. Ngủ lại hoa mãn lâu. Không chỉ là Cầm Thanh tiểu thư mà thôi, mặc dù là bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì đám người, cũng đều dừng lại động tác của chính mình, tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, bọn họ cũng thật tò mò, Gia Cát Tường lần này nên trả lời như thế nào, tuy rằng cảm thấy hắn dĩ nhiên làm thấp đi Cầm Thanh tiểu thư tài đánh đàn. Hành động này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng là bọn họ cũng muốn nghe một chút, vì sao Gia Cát Tường sẽ cho rằng Cầm Thanh tiểu thư như thế mỹ tiếng đàn, nhưng muốn nói không đẹp. Tuy rằng ta không hiểu âm nhạc, thế nhưng ta vưu nhớ tới còn trẻ thì, người khác cùng ta nói rồi, âm nhạc là một tình cảm cá nhân khuyên thuật phương thức, biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm phương pháp, chỉ có dùng chân tình đi diễn tấu âm nhạc. Mới có thể chân chính xúc động tâm thần của người ta, ta nghe lời ngươi tiếng đàn, mặc dù tốt nghe, nhưng không có tình cảm chút xuống, có vẻ trắng xám, bất quá tà âm thôi. Tình cảm chút xuống, có thể xúc rất cảm động âm nhạc, mới là tốt nhất. Mạc Vô Ngôn gì những này đệ tử nội môn, từng cách hai mặt nhìn nhau. Liên quan với âm nhạc phương diện này, bọn họ cũng không hiểu, chỉ là đơn thuần cảm thấy Cầm Thanh tiểu thư tiếng đàn rất đẹp, rất êm tai thôi. Gia Cát Tường làm thấp đi Cầm Thanh tiểu thư tài đánh đàn, bọn họ vốn là cũng cảm thấy Gia Cát Tường là nói bậy, có thể hiện tại, bọn họ tựa hồ cũng bị Gia Cát Tường lời giải thích dọa dẫm. Gia Cát Tường, không hẳn không có đạo lý. Nếu như Gia Cát Tường chỉ là để Mạc Vô Ngôn gì đám người cảm thấy lời của hắn dọa người, như vậy đối với Cầm Thanh mà nói, nhưng không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang, làm cho nàng cả người ngây người như phỗng. Bách Hoa Cung chính là phụ thuộc vào Âm Dương Ma Cung một nhánh tu luyện môn phái, đệ tử trong môn tất cả đều là nữ tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tuy nói Cầm Thanh tự cho là mình tài đánh đàn bất phàm, nhưng là nếu như nàng đúng là Bách Hoa Cung đệ tử thiên tài, làm sao hội xuất đầu lộ diện ở này hoa mãn lâu bán cười. Lúc trước rời đi Bách Hoa Cung, Cầm Hoàn trả không phục, thậm chí tại chỗ chất vấn. Vì sao chính mình tài đánh đàn đứng hàng đầu, nhưng là tại sao rất nhiều không bằng người của mình đều có thể lưu lại tiềm tu, nhưng là chính mình nhưng muốn một mực rời đi Bách Hoa Cung. Lúc trước, Bách Hoa Cung trưởng bối cho Cầm Thanh một câu rất bình thản trả lời, làm cho nàng đến nay ký ức chưa phai, rõ ràng trước mắt. Tài đánh đàn phi phàm, thế nhưng là trắng xám vô lực, không có tình cảm chút nào ở bên trong, này dù là khi... làm. Viết trong môn phái trưởng bối cho mình như vậy đáp án, mấy năm qua Cầm Thanh đều không nghĩ ra, vì sao cái kia tài đánh đàn cùng một tình cảm cá nhân cũng có thể cài đặt quan hệ, càng không phục, vì những kia tài đánh đàn không bằng chính mình đệ tử cũng có thể lưu lại, nhưng là, ngày hôm nay Gia Cát Tường, hắn đối với mình phê phán, nhưng cùng khi làm. Viết trong môn phái trưởng bối, giống nhau như đúc, lẽ nào? Mấy năm qua đúng là chính mình sai rồi. Tiếng đàn bên trong thật sự có thể chút xuống cảm tình ở trong đó. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Cầm Thanh âm thanh thậm chí đều gấp gáp rất nhiều, một phát bắt được Gia Cát Tường, gấp giọng hỏi. Đến cùng làm sao mới có thể ở tiếng đàn bên trong chút xuống tình cảm của chính mình? Gia Cát công tử ngươi nhưng có biết? Mong rằng công tử nói cho ta. Ta tất nhiên cả đời vô cùng cảm kích. Ta đã sớm nói, liên quan với âm nhạc phương diện, ta vốn là mười khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hồi đáp, lập tức hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Bất quá, theo ta được biết, muốn trở thành chân chính âm nhạc đại sư, biểu diễn ra rung động lòng người từ khúc, tất nhiên là bản thân có phi phàm trải qua mới đúng. Như một khúc bi thương có thể làm người nghe được rơi lệ, biểu diễn bản thân hẳn là trải qua thế gian khổ sở, muốn bắn ra vui vẻ từ khúc, biểu diễn giả bản thân cũng có thể là tâm tình sung sướng mới được, những này đều cùng nhân sinh trải qua có quan hệ. Cầm Thanh tiểu thư ngươi biểu diễn vui vẻ từ khúc thời điểm trong lòng có thể có vui vẻ cảm giác. ta tựa hồ chỉ nghe được trong đó trắng xám cùng chỗ trống cùng với một ít nhàn nhạt, rồi lại nùng đến hóa không ra oán giận tâm ý. Cuối cùng, Gia Cát Tường rung đùi đắc ý, nói, âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng bịch một tiếng, đầu nện ở trên mặt bàn, say rồi quá khứ. Cầm Thanh cả người nổi bật, thân thể mềm mại, nhưng tất cả đều cứng lại rồi, nhìn gục xuống bàn, ngủ say như chết, tối ngất đi Gia Cát Tường. Cầm Thanh không nói một lời, thế nhưng Gia Cát Tường mỗi một câu nói, mỗi một chữ, nhưng cũng giống như là một nhánh mũi tên nhọn, xuyên thủng Cầm Thanh trong lòng kiêu ngạo, cũng đưa nàng những năm gần đây ở vô tận tiếng ca ngợi bên trong thu hoạch này điểm vinh quang cảm, hoàn toàn đánh chúng nát tan. Gia Cát Tường mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều ở đáy lòng của nàng nơi sâu xa, lật lên sóng to gió lớn. Nhìn Gia Cát Tường, lại thật sự tuý ngất đi, Mạc Vô Ngôn gì đám người âm thầm lắc đầu, tu vi của hắn mặc dù không tệ, thiên tư càng là bất phàm, bất quá nói cho cùng là vừa mới đi ra tu la tổng bộ người mới, bất quá 16 tuổi chàng trai, tiểu lực hoàn toàn không sánh được chính mình những này nam tử trưởng thành. Cầm Thanh tiểu thư kim viết Gia Cát sư để cuối cùng nói lỡ, như có chỗ đắc tội, còn xin mời không cần để ở trong lòng. Nhìn Gia Cát Tường túy ngất đi, Mạc Vô Ngôn gì tiến lên cùng những khác đệ tử nội môn, hai bên trái phải phân biệt đem Gia Cát Tường sam lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mạc công tử khách khí, Gia Cát công tử một lời nói, để ta có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác, như trống chiều chun sớm, ta nên nói cảm ơn mới đúng. Mạc Vô Ngôn gì để Cầm Thanh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái nói rằng, trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào tức giận dáng dấp. Đang khi nói chuyện, Cầm Thanh tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, túy ngất đi, nhân sự không biết, chần chờ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Sắc trời đã tối, ta xem Gia Cát công tử đã bất tỉnh nhân sự, không nếu như để cho hắn ở Hoa Mãn lâu ở lại chứ. Ngày mai chờ hắn tỉnh rượu sau khi rời đi cũng không muộn. A. Cầm Thanh lời nói, để Mạc Vô Ngôn gì mấy người đều trợn to hai mắt. Cầm Thanh tiểu thư, ở Viêm Lăng quận phương danh lan xa, vạn ngàn thanh niên tuấn kiệt muốn nhất thân phương trạch mà không thể được, nhưng xưng tên lạnh như băng, ai cũng khó có thể chiếm được một tia rẻ, nhưng là hôm nay, này nửa đêm canh ba, nàng lại hội mở miệng chủ động lưu một cách nam tử ở lại. Nhìn một chút túy đến bất tỉnh nhân sự Gia Cát Tường, bao quát Mạc Vô Ngôn gì ở bên trong, hết thảy đệ tử nội môn, tất cả đều ở trong lòng dâng lên vô hạn ước ao, sớm biết uống say, có thể có đãi ngộ như thế, chính mình những người này trang đều hẳn là trang một hồi túy. Ai nha, thiên địa này làm sao đang xoay tròn. Vào thời khắc này, bên cạnh một vị đệ tử nội môn, lại đột nhiên mở miệng nói, khi làm. Lực chú ý của chúng nhân bị hắn hấp dẫn thời điểm, cái này đệ tử đồng dạng ngã. Cũng ở trên bàn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Không xong rồi, rượu này hậu kình quá đủ, ta đã hoàn toàn uống say. Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, vị công tử này cũng say rồi, chứ vị công tử vẫn là mau mau dẫn hắn trở lại tỉnh rượu mới là, chỉ là nhìn một chút tên nam tử này một chút. Cầm Thanh từ Mạc Vô Ngôn gì đám người trong tay, đem túy đến như một bãi bùn nhão Gia Cát Tường nhận lấy, ôm vào ngực mình, mở miệng nói. Nhìn Gia Cát Tường bị Cầm Thanh lâu vào trong ngực, gò má càng kề sát ở đối phương trước ngực vĩ đại trên, ép cái kế tiếp kinh người độ cong, Mạc Vô Ngôn gì đám người âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lập tức tức giận đá đá bên cạnh cái kia uống say đệ tử, được rồi, đừng giả bộ chết rồi, mau đứng lên. Không phải vậy chúng ta đem ngươi ném đến bãi tha ma đi. A, các ngươi quá áp chứ. Vốn đang uống say gục xuống bàn đệ tử nội môn, nghe được Mạc Vô Ngôn gì, chợt ngẩng đầu lên, nơi nào còn có thể nhìn thấy chút nào men say. Lập tức chính mình cũng lung túng cười cợt, cáo biệt Cầm Thanh cùng Mạc Vô Ngôn gì đám người cách mở ra Hoa Mãn lâu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. 123. Hạo nhiên kiếm khí. Gõ gõ đầu của mình có chút hôn chứng, Gia Cát Tường ngồi dậy đến tiểu lực không tốt. Gia Cát Tường lần thứ nhất say rượu, cái cảm giác này khiến người ta hận không thể đem đầu gõ mở. Bất quá, khi hắn ngồi dậy thời điểm trên người nhưng là mát lạnh, Gia Cát Tường ngạc nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình y phục trên người lại tất cả đều cởi sạch, xoay đầu lại vừa nhìn, một bộ trắng nõn đang nằm ở Gia Cát Tường bên cạnh thanh ti bao trùm dưới lộ ra non nửa khuôn mặt, phi thường tinh xảo, không phải Cầm Thanh thì là người nào. Hơi xốc lên mềm mại chăn nhìn một chút, quả nhiên như Gia Cát Tường sở liệu, hai người toàn thân để trần trần như nhộng, đến cùng phát sinh cái gì coi như là dùng ngón chân cũng có thể muốn lấy được. Ư một tiếng, hay là bởi vì Gia Cát Tường vén chăn lên cảm giác mát mẻ thức tỉnh, Cầm Thanh lười biếng thân cái eo tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, lập tức Cầm Thanh trên mặt trồi lên một vệt ngại ngùng cúi đầu. Gia Cát công tử, ngươi say rượu mới tỉnh, ta đi chuẩn bị cho ngươi một bát canh giải rượu ba. Tựa hồ bị Gia Cát Tường ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút thật không tiện, Cầm Thanh mở miệng nói rằng, nói từ bên cạnh kéo qua một cái quần áo phủ thêm, muốn đứng dậy. Động tác trong lúc đó, khó tránh khỏi cảnh, xuân tiết ra ngoài, đại sáng sớm mới vừa khi tỉnh ngủ, chính là máu nóng thời gian. Nhìn ra Gia Cát Tường tinh lực dâng lên, thân ra bản thân An Lộc Sơn móng vuốt, đem ở Cầm Thanh trước ngực đầy đặn kinh người đạn tính, để Gia Cát Tường phản xạ tính xoa xoa. A! Một tiếng kêu sợ hãi, muốn hại. Chỗ yếu bị tập kích, Cầm Thanh cả người, tựa hồ toàn thân khí lực đều bị rút khô, tỉnh ăn mặc một nửa quần áo, liền như thế sủi lơ ở trên giường, sắc mặt đỏ mặt hiện lên, hô hấp dồn dập. Ánh mắt ý loạn tình mê. Không. Không muốn. Ánh mắt mê ly nhìn Gia Cát Tường, Cầm Thanh trong miệng thấp giọng kêu lên, muốn cử còn nghênh dáng dấp, rồi lại mang theo từng tia một ý cầu khẩn. Không muốn. Khà khà, tối ngày hôm qua ta uống rượu say, nhân sinh lần thứ nhất không có cảm nhận được cảm giác, đương nhiên phải bồi thường lại. Vươn mình nhào vào Cầm Thanh trên người, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp kinh người đạn tính, tà tà cười một tiếng nói. Không, không muốn. Ta cũng là lần thứ nhất, ngươi tối ngày hôm qua quá áp, mấy ngày nay không được, hô hấp dồn dập. Hiển nhiên Cầm Thanh cũng đã động tình, chỉ là trong miệng nhưng cầu xin nói rằng ở Gia Cát Tường dưới thân, nàng không có bất kỳ năng lực phản kháng, mặc cho quân hái. Mở ra đệm chăn, quả nhiên thở dài ăn vết máu màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Gia Cát Tường hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ý nghĩ đẹp đẽ, ngồi ở Cầm Thanh bên cạnh, mở miệng nói. Ta không nghĩ tới, ngươi lại cũng là lần thứ nhất, nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra không chịu thiệt, chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi sẽ chọn ta? Ngươi tối ngày hôm qua, để ta xúc động rất nhiều, muốn bắn ra động tình từ khúc, tất nhiên muốn oanh oanh liệt liệt yêu một hồi mới được, ở ta chu vi, tất cả đều là sắc bên trong ruột đói, chỉ có ngươi cũng không tệ lắm, thiên phú tốt, hơn nữa có thể nghe được ra khúc bên trong có hay không ẩn chứa chân tình, vì lẽ đó, ta mới lựa chọn ngươi, cũng không có cái gì quá nhiều nhăn nhó ý tứ, Cầm Thanh mở miệng đáp. Nguyên lai chỉ là coi ta là làm ngươi tu luyện trợ lực, nghe được Cầm Thanh, Gia Cát Tường tung nhiên cười một tiếng nói. Mặc dù như thế, nhưng là ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ cố gắng để cho mình chân tâm thực lòng yêu ngươi, mặc áo của chính mình. Cầm Thanh ôn nhu tựa ở Gia Cát Tường trong lòng, hai tay vòng lấy Gia Cát Tường cũng không cường tráng, thế nhưng là lực bộc phát kinh người eo người, ôn nhu nói. Một lát. Gia Cát Tường đều không nói gì, Cầm Thanh ngẩng đầu lên hỏi. Hiện tại coi như ngươi muốn lui ra cũng không được, ta đã quấn lấy ngươi, hơn nữa, ở này hoa mãn lâu bên trong, ta cũng không tìm được cách khác như ngươi như vậy, đáng giá ta trả giá người. Ha ha, ta vì sao phải lui ra? Chỉ là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ta không phải là người tốt lành gì, cười rạng rỡ, Gia Cát Tường hào khí vạn ngàn, nói. Bất quá, tuy rằng ta đối với ngươi không có cảm tình, nhưng dù sao ngươi là người đàn bà của ta, ta có thể không cho phép còn có đàn ông khác chạm ngươi. Đó là đương nhiên, nghe được Gia Cát Tường, Cầm Thanh nở nụ cười trọng trọng gật đầu, đối với nàng mà nói, Gia Cát Tường trả lời đã là phi thường hài lòng đáp án. mặc quần áo, Gia Cát Tường không có làm thêm lưu luyến, xoay người đi ra ngoài, đồng thời mở miệng nói. Những ngày qua ngươi có thể thân thiết thật bảo vệ dưỡng thân thể chính mình mới được, quá chút thiên ta hồi lại tới tìm ngươi. Sau khi nói xong kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, vẫn chưa quay đầu lại xem qua một chút. Cùng Cầm Thanh vừa vặn ý nghĩ Cầm Thanh là muốn phó ra bản thân thật cảm tình ở Gia Cát Tường trên người, mà Gia Cát Tường, nhưng không nghĩ quá nhiều bị tư tình nhi nữ dây dưa kéo lại chính mình bước chân tiến tới, đột nhiên chính mình thêm ra một người phụ nữ. Chuyện này ở Gia Cát Tường bất ngờ, thế nhưng, vừa nhưng đã phát sinh, nhưng cũng không phải chuyện xấu gì. Gia Cát công tử coi là thật là tài năng xuất chúng, chúng ta Cầm Thanh đi tới Hoa Mãn lâu hơn 2 năm, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, vì đó móc tim móc phổi, nhưng hiếm thấy phương tâm, Gia Cát công tử vừa tới, liền có thể đến Cầm Thanh ưu ái, duyên một trong tử, thật khiến cho người ta cảm khái. Hoa Mãn lâu ông chủ Liễu Nương, nhìn thấy Gia Cát Tường xuống lầu, mặt lộ vẻ nụ cười, chào đón, mở miệng nói rằng. Những này Thiên Cầm Thanh nàng thân thể không thoải mái, cần cố gắng điều dưỡng, liền phiền toái nương ngươi quan tâm. Tiện tay ném ra 10 viên linh thạch hạ phẩm, Gia Cát Tường mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường bước chân liên tục đi ra Hoa Mãn lâu. Cửa tự có gã sai vặt, giúp Gia Cát Tường đem lời chào câu khiên lại đây, xoay người lên ngựa, Gia Cát Tường thẳng đến nội môn chiến đường mà đi. Liễu Nương đuổi theo ra Hoa Mãn lâu kêu lớn. Gia Cát công tử yên tâm, ta chắc chắn đem Cầm Thanh rất chăm sóc. Con đường tu luyện, tuy cần tự thân nỗ lực, nhưng ngoại lực tác dụng tương tự không thể khinh thường, ngoại lực tổng hợp lên, không ngoài tài lữ pháp, tài một trong tử, vẫn còn vị trí đầu não, có thể thấy được trọng yếu tính. Bởi vì tránh né độc cô tuyệt, Gia Cát Tường rèn luyện với Vô Tận Sơn Mạch hơn một năm tới nay thu thập yêu thú vật liệu còn có tuôn ra đến nhưng không dùng được. Không cần pháp khí chờ chút, tất cả đều ở Bách Bảo Các ra tay, đổi làm 20 khối linh thạch hạ phẩm, vì Cầm Thanh, một hơi ném ra 10 khối, xem như là một bút không nhỏ của cải. Xem ra, ta muốn tìm cách biện pháp, nhiều làm chút linh thạch mới được. Khiếu Nguyệt 6 tầng huyễn diệt cảnh, nhưng là ta tăng cao tu vi cấp tốc nhất kính, ngồi ở lời chào câu trên, nhìn mình chiếc nhẫn chứa đồ bên trong còn sót lại 10 khối linh thạch hạ phẩm, Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói. Trì hoãn lời chào câu tốc độ, người sành sỏi, để nó tự mình hướng về nội môn chiến đường đi đến, Gia Cát Tường tâm thần chìm đắm ở chiếc nhẫn chứa đồ ở trong. Tối ngày hôm qua, chém giết Tào Nhẫn toàn thân pháp khí đều rút ra, liền ngay cả hắn chiếc nhẫn chứa đồ cũng không buông tha, tốt xấu cũng là tiên thiên cảnh tu vi, hẳn là có chút thứ tốt chứ. Nhìn một chút, Gia Cát Tường đúng là thật phát hiện vài món đồ tốt, đầu tiên là một viên gọi là đóng băng chi giới pháp khí. Đóng băng chi giới, 8 sao cấp, cần thông mạch cảnh 5 tầng công kích 56,62. Duy nhất chủ động, khả thi triển một đạo đóng băng chi hoàn, trong nháy mắt đóng băng trong phạm vi 10 mét hết thảy mục tiêu mấy càng nhiều kéo dài thời gian càng ngắn, bị đóng băng mục tiêu, tu vi không thể cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, kéo dài 55 sổ chéo 80 trọng lượng 2. Cái này đóng băng chi giới trang bị, xem như là Gia Cát Tường để ý nhất. Tối ngày hôm qua cũng thiếu chút nữa ăn này đóng băng chi giới thiệt thòi, cái khác pháp khí đều không ra sao, mặc dù hắn pháp kiếm không sai, nhưng là ở Gia Cát Tường xem ra còn không bằng chính mình sát lục chi kiếm. Ngoại trừ pháp khí ở ngoài, Gia Cát Tường cũng vẫn vừa ý một viên đan dược cùng một quyển bí tịch võ công. Tụ khí đan, đặc thù tiêu hao phẩm, mơ bê. Hạn mức tối đa tăng cường 3.000 điểm kéo dài 100 giây. Hạo nhiên kiếm khí. Sách kỹ năng. Cần phách không cảnh 6 tầng, nói rõ, thượng cổ kiếm tu lưu lại mạnh mẽ kỹ năng. Tụ khí đan, loại này hiệu quả đặc biệt đồ vật, Gia Cát Tường đều là rất yêu thích thu thập, ở một số đặc biệt thời điểm phát huy được công năng tuyệt đối vượt quá người tưởng tượng. Trong một khoảng thời gian tăng cường 3.000 điểm mơ bê, Gia Cát Tường hiện tại mơ bê chỉ cũng bất quá 3.000 khoảng chừng. Trái phải, một khi dùng, Tuy rằng tu vi sẽ không tăng cường, nhưng là kình khí chất phát trình độ tuyệt đối khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Hạo nhiên kiếm khí kỹ năng này thư hiện tại vẫn chưa thể học, cần phách không cảnh 6 tầng, mặc dù là có kỹ năng cầu ở tay, cũng phải chờ ra các tường đột phá đến phách không cảnh mới có thể học tập. Bình thường sách kỹ năng đều chỉ là biểu hiện một cái tên cùng tu luyện hạn chế, nhưng là này bản hạo nhiên kiếm khí còn mang vào nói rõ. Gia Cát Tường trong lòng rất rõ ràng, đây là một quyển mạnh mẽ sách kỹ năng mới đúng. Trong lúc vô tình, lời chào câu đã mang theo Gia Cát Tường trở lại Tu La trong tông môn chiến đường, tự có công nhân viên đem lời chào câu khiên hồi mã cứu đi tới, những này ở bên trong môn hầu hạ công nhân viên tất cả đều là lúc trước ở Vô Tận Sơn mạch căn cứ đặc huấn một năm, không thể lĩnh ngộ kình khí đệ tử, bị phân phối đến nơi này đến làm tạp dịch. Ha ha, Gia Cát sư để trở về, một khắc chỉ thiên kim cầm thanh tiểu thư xưa nay đều không đúng bất kỳ nam tử hơn nữa sắc thái, vẫn là Gia Cát tài năng xuất chúng, lần thứ nhất đi hoa mãn lâu, liền đem khó nhất tiếp cận hoa khôi phương tâm bắt tù binh đi vào nhiệm vụ điện, mà không ngôn mắt sắc, một thoáng nhìn thấy đi tới Gia Cát Tường cao giọng cười nói. Trên cung điện cái khác biết rõ cầm thanh phương danh đệ tử, từng cái cũng đều mang theo ước ao đố kỵ vẻ, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua Gia Cát Tường ở bên trong môn một cách đẩy lui phản phác cảnh đệ tử, những người này cứ việc ước ao đố kỵ, nhưng cũng không dám tìm tra. Ồ! Gia Cát Tường, xem ra ngươi thực sự là số đào hoa không ngừng a. Gia Cát Tường còn chưa đáp lại, một đạo quen thuộc lành lạnh giọng nữ lại đột nhiên ở nhiệm vụ cửa vào đại điện hưởng lên. Lành lạnh âm thanh, dường như nguyệt quang hào quang màu xanh, cũng dường như một vũng thanh tuyền trong lòng điện xẹt qua, khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Như thế lành lạnh ưu mỹ giọng nữ vang lên, khiến cho chiến đường nhiệm vụ điện đệ tử cùng nhau quay đầu đi. Cửa đại điện, một cô thiếu nữ tiếu nhưng mà lập, màu trắng quần áo hơi vung lên, trắng nón da thịt dường như mỹ ngọc. Mắt ngọc mày ngài, cả người tỏa ra lành lạnh mà xa xưa khí chất, nhìn ra ở đây hầu như hết thảy nam đệ tử, tâm thần xúc động, cô gái này phảng phất tập hợp hết thảy nam tính trong lòng ưu điểm cùng kiêm, mỹ đến không gì tả nổi, phảng phất thần tiên lành lạnh cao ngạo tiên tử. Lục Vũ Linh nhìn xuất hiện ở cô gái nơi cửa, Gia Cát Tường hơi run run, không nghĩ tới gia nhập ảnh đường Lục Vũ Linh. Vì sao chạy tới chiến đường nhiệm vụ điện? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. 124. Độc cô tuyệt trở về. Ngươi không phải ở ảnh đường ở lại sao? Làm sao đi tới nơi này một bên? Nhìn thấy đứng ở cửa tiếu nhưng mà lập Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường đón nhận vài bước, mở miệng hỏi. Đây còn phải nói. Nhân gia có chút nhớ ngươi, sắc mặt hơi đỏ lên, mang theo vẻ thẹn thùng, Lục Vũ Linh cúi đầu. Bất quá, cúi đầu thời điểm, Gia Cát Tường lại nghe được Lục Vũ Linh nhỏ như mối kêu a âm thanh. Bên cạnh cái này ảnh đường sư huynh từ ta gia nhập ảnh đường đến hiện tại, vẫn luôn dây dưa ta. Phách không chín tầng tu vi, ta cũng chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Nhìn một chút Lục Vũ Linh bên cạnh quả nhiên còn theo một vị nam tử, ước chừng dáng vẻ chừng 20, dài đến đúng là tuấn tú, như cọc tiêu giống như đứng thẳng, ngã. Cũng thật là có mấy phần phong thái, ở độ tuổi này có phách không chín tầng tu vi, hơn nữa bên ngoài không sai, chẳng trách có tư cách này dây dưa Lục Vũ Linh. Ha ha! Ta còn chính muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đối với ta tưởng niệm càng sâu, ầm ý nở nụ cười, tâm trạng hiểu rõ Gia Cát Tường, không có một chút nào khách khí, một tay một tấm, đem Lục Vũ Linh kéo vào ngực mình. Bị Gia Cát Tường ôm, Lục Vũ Linh thân thể hơi cứng đờ, bất quá lập tức thanh tĩnh lại, dịu ngoan tựa ở Gia Cát Tường bả vai, thật một bộ ăn ái dáng dấp. Toàn bộ chiến đường nhiệm vụ điện trong lúc nhất thời ồ lên, đặc biệt Mạc Không Ngôn chờ tối ngày hôm qua cùng đi uống qua hoa tửu đệ tử nội môn càng thêm trợn to hai mắt. Tối ngày hôm qua, ngủ lại Hoa Mãn lâu đạt được Cầm Thanh tiểu thư ưu ái, đã để bọn họ ước ao ra cát tường diễm phúc, không nghĩ tới, ở ảnh đường, hắn lại còn có như thế một vị hồng phấn tri kỷ. Vị sư muội này phong thái, so với phương danh lan xa Cầm Thanh tiểu thư, dĩ nhiên càng sâu ba phần. Nhân sinh có thể như ra cát sư để giống như vậy, còn cầu mong gì a? Trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Tạc Viết cùng uống quá hoa tửu đệ tử nội môn, lẩm bẩm nói rằng: xem ra vị sư muội này hẳn là cùng ra cát sư để cùng thông qua kiểm tra, sau đó gia nhập ảnh đường bên cạnh. Mà Không Ngôn mở miệng nói rằng, ngoại trừ lời giải thích này không có những khác, bằng không, như vậy phong thái sư muội sớm nên danh chấn nội môn. Vô số thanh niên tuấn kiệt đệ tử đối với nàng triển khai thế tiến công. Đứng ở Lục Vũ Linh phía sau đệ tử, nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trong lúc đó dáng dấp, hơi thay đổi sắc mặt, một chút giận dữ tránh qua, đi lên trước vài bước. Lục sư muội, lẽ nào ngươi nói mình ý trung nhân chính là tiểu tử này? Ngươi chớ để cho hắn lừa, chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, ở này chiến đường vốn là chịu chết. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể bảo vệ ngươi? Người nam này đệ tử, để nhiệm vụ điện những kia tối ngày hôm qua cùng Gia Cát Tường cùng uống qua hoa tửu đệ tử đều âm thầm lườm một cái. Thông mạch cảnh 6 tầng. Xác thực không sai, cái này tu vi quá yếu, nhưng là lực chiến đấu của hắn, nhưng xa xa không phải luận tu vi có thể quyết đoán. Ngay khi tối ngày hôm qua, đường đường tiên thiên cảnh kiếm tu cũng bị hắn một chiêu kiếm chém giết, liền ngươi vừa bổ không cảnh ra hỏa, ở trước mặt hắn kêu gào, này không phải chịu chết sao? Ngoại trừ Mạc Không Ngôn đám người ở ngoài, cách khác những đệ tử nội môn kia, nhìn ảnh đường nam đệ tử áng mắt, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quái gì, tuy rằng bọn họ đối với Gia Cát Tường ở Hoa Mãn lâu sự tích chỉ là nghe nói, thế nhưng ngày hôm qua vừa tới, chặn lại rồi phản phác cảnh đệ tử tông kích, hơn nữa một chiêu kiếm đánh bay phản phác cảnh đệ tử, những này nhưng là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thoại vừa ra khỏi miệng, cái này ảnh đường đệ tử liền phát hiện những này chiến đường đệ tử xem ánh mắt của chính mình đều trở nên rất quái gì, bất quá suy nghĩ một chút. Gia Cát Tường xác thực chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi thôi, đầy đủ một cái cảnh giới nhỏ nhiều chênh lệch, lời của mình cũng nói không sai, trong lòng liền thoải mái, chỉ là chu vi chiến đường đệ tử áng mắt, vẫn để cho hắn trong lòng có chút mơ hồ bất an. Gia hỏa này là ai? Có muốn hay không ta ra tay để hắn biến mất? Đối với này ảnh đường đệ tử kêu gào, Gia Cát Tường vẫn chưa đáp lại, chỉ là cúi đầu tình ý nồng đậm dáng dấp. Đối với trong lòng Lục Vũ Linh ôn nhu hỏi, giọng nói kia, một vị phách không cảnh 9 tầng cao thủ, ở trong mắt hắn tựa hồ làm cho đối phương biến mất là dễ như ăn cháo sự tình. Gia Cát Tường thái độ, để này ảnh đường đệ tử là tức giận đến một Phật xuất thí, hai Phật thăng thiên, chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, càng dám như thế không nhìn phách không cảnh 9 tầng chính mình. Chính mình nói với hắn thoại, lại yêu để ý tới hay không? Ngươi tên khốn này, không nghe ta nói chuyện cùng ngươi sao? Lẽ nào đây chính là ngươi đối với sư huynh thái độ? Trợn mắt nhìn, này ảnh đường đệ tử ngưng giọng nói, phách không cảnh 9 tầng khí tức hiện ra đến, hướng về Gia Cát Tường đè tới. Không muốn, như thế nào đi nữa nói, hắn cùng ta cũng là đồng nhất cái tiểu đội, để hắn rời đi chính là, lắc đầu một cái, tựa ở Gia Cát Tường trong lòng Lục Vũ Linh ôn nhu nói. Thật, đối với Lục Vũ Linh gật gù, Gia Cát Tường lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trước mặt mình ảnh đường đệ tử, phảng phất đuổi con rồi bình thường vung vung tay. Ngươi cút ngay, nơi này không phải ngươi đến địa phương, còn lễ phép. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường cười cợt, lắc đầu một cái. Ngươi đừng quên nơi này là nơi nào, nơi này là Tu La Tông, chúng ta là ma đạo đệ tử, ngươi lại ở này cùng ta đàm lễ phép. Vô liêm sỉ. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tức giận dâng lên, này ảnh đường đệ tử nói không biết lựa lời, cứ việc Gia Cát Tường chỉ là thông mạch cảnh tu vi, hắn lại cũng hướng về Gia Cát Tường đưa ra quyết đấu. Xong, gia hỏa này đầu nhất định để lừa đá. Nhiệm vụ điện, một người trong đó tối hôm qua cùng uống hoa tửu, gặp Gia Cát Tường dễ dàng chém giết tiên thiên cảnh đệ tử, vỗ vỗ trán mình thấp giọng nói rằng. Không, ta xem đầu của hắn hẳn là để khe cửa chen bên cạnh Mạc Không Ngôn, nhưng sát có việc dáng vẻ, nghiêm túc nói. Có thể ở phản phác cảnh đệ tử thủ hạ so chiêu mà bất bại, há lại là này chỉ là phách không cảnh đệ tử có thể đối phó, cái khác những đệ tử nội môn kia. Cũng đều là một bộ xem đứa ngốc sáng dấp nhìn cái kia ảnh đường đệ tử. Quyết đấu ngôn luận vừa ra, những này chiến đường đệ tử, xem ánh mắt của chính mình càng thêm không đúng. Này ảnh đường đệ tử trong lòng âm thầm thầm nói, lẽ nào là bởi vì ta phách không cảnh tu vi đối với hắn thông mạch cảnh tu vi đưa ra quyết đấu, bọn họ đều xem thường ta. Tu La Tông tuy rằng tôn trọng chiến đấu, nhưng là tu vi rõ ràng so với phương cao một đoạn dài, nhưng muốn đưa ra quyết đấu, này nói rõ chính là bắt nạt người yếu hành vi, so với ngộ quyết đấu mà tránh chiến người, càng khiến người ta xem thường. Càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là đúng, này ảnh đường đệ tử vội vàng bỏ thêm một câu. Ta xem ngươi bất quá thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, ta đối phó ngươi không dùng võ công kỹ năng. Trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, những này đệ tử nội môn, vốn là cảm thấy hắn hướng về Gia Cát Tường đưa ra quyết đấu, là ngu không thể nói hành vi, giờ khắc này được nghe lại hắn, lời nói hùng hồn, những này đệ tử nội môn có một loại bị thiên lôi phách đến ở ngoài tiêu bên trong nổn cảm giác, cũng không ít đệ tử che mặt nhìn phía chỗ khác. Ảnh đường bên trong lúc nào ra cách như thế cực phẩm đệ tử. Này quyết đấu kết cục. Ta thật sự không nhẫn nhìn. Ta tiếp thu ngươi quyết đấu thỉnh cầu, sắc mặt ngưng lại, Gia Cát Tường một tay ôm Lục Vũ Linh đồng thời sát Lục Chi kiếm ra khỏi vỏ, hạ xuống trong tay, mở miệng nói rằng. Cái tên nhà ngươi còn không buông tay sao? Bị Gia Cát Tường ôm Lục Vũ Linh, mắt thấy muốn cùng phách không cảnh 9 tầng đệ tử đồng thủ chiến đấu, vẫn như cũ không có thả ra chính mình, không khỏi thấp giọng nói rằng. Khà khà, hiếm thấy có cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi, làm sao sẽ bỏ qua cho. Ta ngày hôm nay vì ngươi trêu chọc một cái phách không cảnh 9 tầng cường địch trả giá lớn như vậy, ngươi để ta chiếm tiện nghi cũng là hẳn là chứ. Không những không có buông tay, Gia Cát Tường trái lại lâu càng chặt hơn, thấp giọng đáp. Trả giá. Ta xem ngươi là ước gì ta nhiều cho ngươi trêu chọc mấy tên đến chở ngươi tu luyện chứ. Đôi mắt đẹp trừng lớn một chút nhìn Gia Cát Tường, lập tức cho Gia Cát Tường một cái khinh thường. Ha ha, người hiểu ta, chỉ có ngươi, ầm ý nở nụ cười, Gia Cát Tường hào hùng vạn trượng nói. Đáng ghét. Cái tên nhà ngươi tiếp ta một thương. Đáp ứng rồi chính mình quyết đấu, nhưng chính ở chỗ này cùng Lục Vũ Linh thấp giọng xem ảnh đường đệ tử lên cơn giận dữ. Nổ quát một tiếng, ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cây trường thương, thân thương run lên, khí thế bàng bạc hướng về Gia Cát Tường đâm thẳng mà tới. Động thủ, mắt thấy quyết đấu thật sự đấu võ, chiến đường bên trong, hết thảy kiếm tu đệ tử, vội vàng đưa tay đè lại chính mình trường kiếm, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, cũng ngay lúc đó. Nhiệm vụ trên cung điện hết thảy trường kiếm đồng thời thanh minh lên, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng, những này trường kiếm từ lâu tự mình ra khỏi vỏ. Liệt không chạm. Kiếm ý trạng thái gia trì thì huyết thuật thuấn mở, sát Lục Chi kiếm đã tiếp cận 500 điểm công kích pháp khí bên dưới, Gia Cát Tường một tay ôm Lục Vũ Linh cái tay còn lại, trường kiếm lăng không một chém, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí. Làm cho người ta một loại có thể chém cắt hết thảy cảm giác, hướng về này ảnh đường đệ tử chém thẳng tới. 4.000 điểm lực công kích kiếm khí, nhìn ra này ảnh đường đệ tử vãi cả linh hồn từ Gia Cát Tường kiếm ý trạng thái mở ra thời điểm trừ kiếm thanh minh, này ảnh đường đệ tử cũng cảm giác được không đúng, nhưng là lại theo Gia Cát Tường thì huyết thuật mở ra. Này ảnh đường đệ tử trong nháy mắt cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm, phảng phất mình bị độc nhất sắn độc nhìn chằm chằm giống như vậy, lại nhìn tràn ngập đáng sợ khí tức kiếm khí, này ảnh đường đệ tử triệt để tuyệt vọng. Nơi nào còn nhớ được trước đó, lời nói hùng hồn trường thương trong tay chấn động, hóa thành một dải lụa tiến lên đón, cao tốc xoay tròn trường thương, thình lình chính là Độc Long Toản võ công kỹ năng, pháp khí trường thương cao tốc xoay tròn tuột tay bay ra, mà cái kia ảnh đường đệ tử, nhưng bước ra chợt lui. Kiếm khí cùng trường thương chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, này ảnh đường đệ tử, pháp khí trường thương lại bị Gia Cát Tường một đạo kiếm khí đập vỡ tan, dư thế không giảm, tuy rằng trải qua Độc Long Toản chống đối, liệt không chạm kiếm khí đã tiêu hao rất nhiều, nhưng còn lại kiếm khí, vẫn là chém ở này ảnh đường đệ tử trên người. Máu tươi phun mạnh, cứ việc kiếm khí bị hộ thân áo giáp ngăn trở, thế nhưng lực trùng kích vẫn để cho này ảnh đường đệ tử chấn thương bay ra ngoài. Bất quá, mắt thấy này ảnh đường đệ tử liền muốn từ nhiệm vụ cửa vào đại điện bay ra ngoài, đột nhiên, một bóng người vừa vặn xuất hiện tại cửa, nhìn thấy trước mặt đụng tới bóng người, tiên thiên hộ thân cương khí nổi lên, bay đến bóng người trực tiếp bị này hộ thân cương khí đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người tới đứng ở cửa đại điện trầm giọng quát lên. Nhìn thấy cái này bóng người xuất hiện, Gia Cát Tường con mắt hơi híp lại, con ngươi nơi sâu xa sát ý lưu chuyển, Độc Cô Tuyệt, hắn dĩ nhiên đạt đến tiên thiên cảnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dực Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. 125. Chiến đường tiểu đội. Không sai, cái này xuất hiện ở chiến đường nhiệm vụ cửa đại điện người chính là Độc Cô Tuyệt, chỉ là xem trên người hắn phóng ra hộ thân cương khí, hiển nhiên tu vi đã đột phá đến tiên thiên cảnh, kình khí cũng chuyển hóa thành tiên thiên kình khí, bên ngoài kình khí cũng vững chắc đến đủ để hình thành hộ thân cương khí. Độc Cô Tuyệt, ngươi đã đạt đến tiên thiên cảnh. Ha ha, xem ra chúng ta thứ 97 tác chiến tiểu đội thực lực tổng hợp lại có tăng lên, đội trưởng trước đó vài ngày vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh 3 tầng ni, nhìn xuất hiện ở nhiệm vụ cửa đại điện Độc Cô Tuyệt, bên trong cung điện một cách đệ tử nội môn kinh hỉ kêu lên, lập tức 7-8 người tiến lên nghênh tiếp. Đệ tử nội môn có tới 6-7 vạn, chiến đường đệ tử số lượng ở chừng 3 vạn, những đệ tử này lại chia làm 300 cái tác chiến tiểu đội, mỗi cái tiểu đội tổng cộng có 10 người. Gia Cát Tường là bởi vì vừa mới gia nhập chiến đường, hơn nữa đường chủ lại mang theo không ít phản phác cảnh cao thủ rời đi, vì lẽ đó Gia Cát Tường gia nhập tác chiến tiểu đội sự tình cũng là tạm thời gác lại ở một bên. Tu La Tông tất cả lấy thực lực nói chuyện, tác chiến tiểu đội trưởng cũng tất nhiên là thực lực cao cường hạng người toàn bộ chiến đường. Nếu như có người nào muốn chính mình khi làm đội trưởng, liền có thể hướng về đối phương đưa ra quyết đấu, thắng được giả liền có thể trở thành là tiểu đội trưởng, thậm chí có thể vượt đội mời quyết đấu. Thí dụ như Mạc Không Ngôn, tiên thiên cảnh 2 tầng tu vi, kỳ thực chính hắn cũng là một vị tác chiến tiểu đội trưởng, chỉ có điều bản thân tu vi đối lập yếu kém. Vì lẽ đó đều là có dã tâm người đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, bất quá cũng còn tốt, tiên thiên cảnh 2 tầng tu vi cũng không phải nắp, cho tới bây giờ, Mạc Không Ngôn cũng coi như miễn cưỡng bảo vệ chính mình đội trưởng thân phận. Rất tốt, Độc Cô Tuyệt, không hổ là trong chúng ta môn thiên tài. Mặt khác, một vị tiên thiên cảnh 4 tầng đệ tử cũng đi lên phía trước. Mặt lộ vẻ mừng rỡ, vỗ vỗ Độc Cô Tuyệt vai. Đội trưởng, ta muốn rời khỏi thứ 97 tác chiến tiểu đội, bất quá Độc Cô Tuyệt lời kế tiếp, nhưng làm cho cả tác chiến tiểu đội người đều ngạc nhiên, không ngờ tới vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh, Độc Cô Tuyệt liền biểu thị muốn rời khỏi tiểu đội. Trước đó trên mặt còn mặt lộ vẻ thân thiết vẻ 97 tiểu đội trưởng, sắc mặt trầm xuống. Tổn thất Độc Cô Tuyệt một cao thủ như vậy, đối với toàn bộ tiểu đội đều là rất tổn thất lớn. Ngươi có biết chúng ta chiến đường quy củ? Muốn rời khỏi tiểu đội, liền ít nhất phải hướng về những khác tiểu đội trưởng đưa ra quyết đấu, đồng thời thắng lợi mới được. Ta tự nhiên rõ ràng, trọng trọng gật đầu, Độc Cô Tuyệt nhìn chung quanh một vòng toàn bộ nhiệm vụ điện, cuối cùng tầm mắt rơi vào Mạc Không Ngôn trên người, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Nói, để 108 tác chiến tiểu đội Mạc đội trưởng, ta muốn hướng về ngươi đưa ra đội trưởng quyết đấu. Xin ngươi chấp thuận. Toàn bộ nhiệm vụ điện, mấy ngàn tên nội môn chiến đường đệ tử, sự chú ý đều thả ở chỗ này, chiến đường 300 tác chiến tiểu đội, nhưng muốn cất bước ở toàn bộ Viêm Lăng quận kỳ thực phần lớn đệ tử đều đi khắp hoặc là đóng giữ với Viêm Lăng quận cái khác chủ thành chân chính ở lại Mặc Vũ thành tổng bộ, bất quá một số ít. Người đội trưởng này quyết đấu đối chiến đường tới nói cũng coi như là khá là hiếm có. Yêu thích sự tình. Ta đáp ứng ngươi đội trưởng vị trí quyết đấu là không thể cự tuyệt. Huống chi ở Tu La Tông đối mặt quyết đấu mà rút lui người, hội làm cho tất cả mọi người xem thường, mà không ngôn làm sao có thể cự tuyệt. Sắp tới liền chuẩn bị đoạt một cái chức tiểu đội trưởng. Xem ra hắn đối với thực lực của chính mình rất có tự tin à. Bên cạnh Gia Cát Tường, hai tay ôm kiếm, đứng ở một bên, không biết Độc Cô Tuyệt đến cùng nơi nào đến tự tin. Nhiệm vụ điện cũng khá lớn, mắt thấy liên quan đến đội trưởng vị trí quyết đấu, những này đệ tử nội môn cũng đều tự giác lui lại, ở nhiệm vụ trên cung điện lưu lại một khối phạm vi 10 mét trở lên đất trống, mà không ngôn cùng Độc Cô Tuyệt hai người đối lập mà chạm, tiên thiên cảnh khí thế tất cả đều hiện ra đến, hai cỗ chất phác mà nồng nặc khí thế dây dưa chạm vào nhau. Tuy rằng Độc Cô Tuyệt cũng đạt đến tiên thiên cảnh, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá, chu khí thế mặt trên đương nhiên phải yếu hơn mà không ngôn một bậc, nhưng là Độc Cô Tuyệt khí thế nhưng mang theo một cỗ sắc bén khí, tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả. Tuy rằng khí thế càng mạnh hơn thế nhưng mà không ngôn khí thế, nhưng căn bản không có chiếm được cái gì tính thực chất thượng phong. Tiên hạ thủ vi cường, khí thế phương diện chính mình lại không có ưu thế gì, mà không ngôn sắc mặt trầm rất nhiều, một đôi huyền thiết găng tay xuất hiện ở song trường bên trên, găng tay trên móng tay sắc bén cực kỳ, ưng trào công triển khai, màu đỏ thắm cực nóng khí tức từ hai trào gian hiện lên. Khí thế bàng bạc hướng về Độc Cô Tuyệt tóm tới. Cũng ngay lúc đó, một luồng hoang vu, tang thương, tà ác khí tức đột nhiên từ Độc Cô Tuyệt trên người tản mát ra. Độc Cô Tuyệt khí chất, vậy đột nhiên gian thay đổi, ánh mắt càng là tràn ngập tang thương cùng điên cuồng sát ý, cuồn cuộn ma khí tuôn ra, dường như một cách điên cuồng cái thế lão ma. Cùng lúc đó, nhiệm vụ trên cung điện, hết thảy gánh vác trường thương đệ tử nội môn trường thương lại đồng thời thanh minh lên. Thương ý. Độc Cô Tuyệt dĩ nhiên lính ngộ thương ý. Tình cảnh này khiến cho ở đây hết thảy đệ tử nội môn sắc mặt đột nhiên biến. Đầu tiên là Gia Cát Tường lính ngộ kiếm ý đệ tử xuất hiện. Giờ khắc này mới trở lại tông môn tổng bộ nửa tháng Độc Cô Tuyệt lại lính ngộ thương ý trở về. Coi như muốn lính ngộ cũng nên là kiếm ý chứ. Độc Cô Tuyệt nhưng là một vị kiếm tu đây. Ánh mắt hơi lóe lên, Gia Cát Tường nhìn Độc Cô Tuyệt trong tay, một cây cổ điển trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, tang thương khí tức tà ác, bắt đầu từ này cây trường thương trên tản mát ra, lại nhìn Độc Cô Tuyệt con mắt, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu. Thương ý. Độc Cô Tuyệt vẫn chưa lĩnh ngộ thương ý, xem dáng dấp. Hẳn là hắn bị trường thương trong tay bên trong còn sót lại ý niệm đã khống chế, vào lúc này cùng với nói là người điều động pháp khí, chẳng bằng nói là pháp khí điều động người. Trường thương chấn động, mang theo huyết chí tiến lên khí thế, trong nháy mắt rũ ra 99 đóa thương hoa, khiến cho người lóa mắt, dày đặc công kích trong nháy mắt đem Mạc Không Ngôn nhấn chìm trong tiếng kêu gào thê thảm. Mạc Không Ngôn trên người xuất hiện đầy đủ 23 cái lỗ máu. Nếu như không phải tự thân pháp khí cùng hộ thân cương khí chống đối, nói không chắc Mạc Không Ngôn bị này một chiêu liền thuẫn sát. Hơn trăm đóa thương hoa trực tiếp tiên thiên cảnh hai tầng Mạc Không Ngôn đánh bay ra ngoài. Độc Cô Tuyệt cũng không truy kích, chỉ là trường thương trong tay vấy một cái thu vào chiếc nhẫn chứa đồ ở trong. Trên người cái kia hoang vu tang thương khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, trong miệng trầm giọng nói rằng: bắt đầu từ hôm nay, để 108 tác chiến tiểu đội liền do ta thống suốt, ai có gì nghị không? Nhìn chung quanh một vòng, ở đây hết thảy đệ tử đều không nói gì, cô đều bị Độc Cô Tuyệt cường hãn kinh sợ. Mà không ngôn ở 300 vị đội trưởng bên trong, tuy rằng thực lực thuộc về trung hạ mà thôi, nhưng dù gì cũng là tiên thiên cảnh hai tầng tu vi, liền như thế bị Độc Cô Tuyệt một thương đánh bại. Nhìn một vòng, không có đệ tử nói chuyện, Độc Cô Tuyệt lúc này mới thỏa mãn gật gù, cuối cùng tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, sâu sắc nhìn kỹ hắn chốc lát, trong mắt hung mang cùng sát ý, dâng lên mà ra, nhưng chưa phát tác tại chỗ trực tiếp xoay người rời đi. Tuy rằng muốn trừ chi mà yên tâm, thế nhưng trước mặt mọi người, chính mình tiên thiên cảnh tu vi, một cái tác chiến tiểu đội trưởng, nhưng cùng vừa tới chiến đường đệ tử đưa ra quyết đấu quá không hợp thích, nếu muốn giết hắn, lấy chính mình thân phận bây giờ, dễ như ăn cháo. Nhìn Độc Cô Tuyệt rời đi, Gia Cát Tường trong mắt, nhưng không có quá nhiều kiêng kỵ. Độc Cô Tuyệt tự nhận là lấy hắn tu vi của chính mình muốn tru diệt Gia Cát Tường, dễ như ăn cháo. Kỳ thực ở Gia Cát Tường xem ra, hắn làm sao không phải là Gia Cát Tường con mồi đây. Cái kia cây trường thương càng làm cho Gia Cát Tường động lòng, còn sót lại cường giả ý niệm pháp khí. Hay là đó là một món pháp bảo đây? Nhiệm vụ điện, những này chiến đường đệ tử, không ít người đều nhìn ra Độc Cô Tuyệt đối Gia Cát Tường tràn ngập không quen, hai mặt nhìn nhau, không hiểu hai người bọn họ đến cùng là quan hệ gì. Mạc sư huynh, thương thế của ngươi hẳn là không có gì đáng ngại, may là có hộ thân pháp khí cùng tiên thiên cương khí, không để ý đến người chung quanh ánh mắt, tốt xấu cùng Mạc Không Ngôn cũng có chút giao tình. Gia Cát Tường kiểm tra một hồi Mạc Không Ngôn thương thế, lấy ra mấy viên hồi huyết đan đi ra nói. Gia Cát sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, ta xem Độc Cô Tuyệt tựa hồ đối với ngươi là lai giả bất thiện, không có khách khí. Mạc Không Ngôn ăn vào Gia Cát Tường hồi huyết đan sau, mở miệng nhắc nhở. Yên tâm, ta tự có tính toán, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói, mắt thấy Mạc Không Ngôn thương thế ổn định rất nhiều, cũng là để bên cạnh mấy cái cùng Mạc Không Ngôn giao tình không tệ đệ tử, đem hắn nâng rời đi nhiệm vụ điện. Há miệng còn muốn nói điều gì, bất quá nghĩ đến tối ngày hôm qua Gia Cát Tường ở Hoa Mãn lâu nóng nảy thủ đoạn. Mạc Không Ngôn cũng liền không nói thêm gì nữa. Độc Cô Tuyệt rất mạnh, nhưng Gia Cát Tường đồng dạng không yếu, hơn nữa tâm tính đủ tàn nhẫn, hai người bọn họ đối lập, đến cùng ai chịu thiệt, vẫn đúng là nói không chừng đây. Trở lại chỗ ở của chính mình, Gia Cát Tường nhìn một chút Khiếu Nguyệt, như trước là phờ phạc nằm trên mặt đất, tiếng hô đều đều, mấy ngày nay. Khiếu Nguyệt trạng thái tinh thần là càng ngày càng không được, trước đây còn nằm nhoài Gia Cát Tường bả vai, hiện tại nó thậm chí ngay cả môn đều lười ra, một ngày 12 canh giờ, đúng là có 10 cái canh giờ đều đang ngủ. Bất quá cũng may những ngày gần đây, Gia Cát Tường có thể cảm giác được, Khiếu Nguyệt khí tức trên người càng ngày càng mạnh, tựa hồ không phải chuyện xấu gì, hơn nữa Khiếu Nguyệt cũng nói rồi, tuy rằng tinh thần không được, nhưng là lúc ngủ, chính mình cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Đón lấy 10 ngày, Gia Cát Tường bởi vì không có gia nhập tác chiến tiểu đội, vì lẽ đó cũng không thể tham gia nhiệm vụ, bất quá nhưng ở chiến đường bên trong, không ngừng khiêu chiến các vị sư huynh, hắn khiêu chiến sư huynh tu vi tất cả phách không cảnh, chiều nào đến, bình quân muốn khiêu chiến mười mấy tên chiến đường đệ tử. Đã sớm biết Gia Cát Tường cường giả, những này chiến đường đệ tử đối với hắn là e sợ cho tránh không kịp, đến mặt sau thậm chí hết thảy phách không cảnh đệ tử, nhìn thấy hắn đều đi đường vòng đi căn bản liền mở miệng đưa ra quyết đấu cơ hội cũng không cho hắn. Vừa mới bắt đầu quyết đấu bên trong còn có thể thu được không ít khả quan kinh nghiệm, nhưng là đến mặt sau, Gia Cát Tường phát hiện mình là một trận chiến khó cầu, tuy rằng trong lúc Lục Vũ Linh cũng kéo không ít ái mộ hạng người đến Gia Cát Tường bên này khi làm bia đỡ đạn, thế nhưng là như muối bỏ biển. Thời gian đầy đủ 10 ngày quá khứ, đến mặt sau thu được kinh nghiệm càng ngày càng ít, nhìn chính mình tu vi cũng là trước mặt tăng lên một cấp độ mà thôi, thông mạch cảnh 7 tầng thôi. Suy nghĩ hồi lâu, Gia Cát Tường rốt cuộc làm ra một cái lớn mật quyết định, lấy ra một khối một bài vung mặt cuồng thư, viết xuống mấy cái siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng thê thảm đại tự. Chiến đường thông mạch cảnh 7 tầng đệ tử, khiêu chiến nội môn hết thảy phách không cảnh đệ tử, người thắng có thể hoạt linh thạch hạ phẩm một viên. Gánh như thế một khối một bài, Gia Cát Tường đi tới huyết đường cửa, hướng về trên đất cắm xuống. Gia Cát Tường liền như thế cắm vào khiêu khích một bài, cắm rễ ở huyết đường cửa không đi rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. 126. Danh chấn nội môn. Chiến đường, bởi vì tham gia nhiệm vụ đều là lấy hỗn chiến làm chủ, vì lẽ đó chiến đường đệ tử đều muốn chia làm một cái tiểu đội, thế nhưng huyết đường, nhưng lấy ám sát làm chủ, vì lẽ đó huyết đường đệ tử đại thể đều là độc lai độc vãng, chỉ có gặp gỡ một số đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là có cao thủ bảo vệ mục tiêu, mới có thể hội hợp làm. Ngày hôm nay, huyết đường nhiệm vụ bên trong cung điện, đại đa số huyết đường đệ tử đều như cùng đi thường giống như vậy, chọn chính mình vừa ý nhiệm vụ ám sát, bất quá đột nhiên một câu hô to, nhưng hấp dẫn huyết đường nhiệm vụ trên cung điện các đệ tử chú ý. Này, các ngươi mau đến xem cửa có cái chiến đường thông mạch cảnh đệ tử, cắm một khối khiêu chiến hết thảy nội môn phách không cảnh đệ tử nhãn hiệu, ở chúng ta huyết đường cửa ni. Cái gì? Chỉ là thông mạch cảnh, lại như vậy ngông cuồng, khiêu chiến hết thảy phách không cảnh đệ tử. Nghe được câu này tiếng quát tháo, hầu như hết thảy huyết đường đệ tử trên mặt đều hiện lên ra vẻ tức giận, bị một cái chiến đường đệ tử chặn lại cửa lớn khiêu chiến, hết thảy huyết đường đệ tử đều cảm giác được trên mặt tối tăm. Đi! Đi xem! Đến cùng là ra sao ra hỏa, đặc biệt những kia phách không cảnh đệ tử trên mặt càng là vẻ giận dữ hiện lên, trầm giọng nói rằng, lập tức túm năm túm ba đi ra nhiệm vụ điện. Không chỉ là nhiệm vụ điện, liền ngay cả giao dịch đại điện, dừng chân khu, thậm chí là ảnh đường cùng chiến đường đệ tử cũng bị ra cát tường này ngông cuồng cực kỳ cử động hấp dẫn, không ít người chạy tới vây xem. Đối với ra cát tường này đổ cửa cử động, huyết đường đệ tử là phẫn nộ, ảnh đường đệ tử là đến xem kịch vui, mà chiến đường đệ tử nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Ra cát tường ra hỏa này gieo vạ xong bổn đường đệ tử sau, rốt cuộc đến gieo vạ cái khác đường khẩu đệ tử, đặc biệt những kia cùng ra cát tường uống qua hoa tửu đệ tử nội môn, càng là cười thầm không ngớt. Ra hỏa này liền tiên thiên cảnh đệ tử cũng có thể chém giết, chỉ là khiêu chiến phách không cảnh, vậy còn không là bắt vào tay. Chỉ là những này chiến đường đệ tử tâm trạng âm thầm nghi hoặc, lấy ra cát tường thực lực, nhật quá muốn khai hỏa thanh danh của chính mình, hẳn là khiêu chiến tiên thiên cảnh cao thủ mới đúng không? Vì sao như thế sóng trống khua chiêng, làm không biết mệt tới khiêu chiến phách không cảnh đệ tử đâu? Bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ cũng không nghĩ đến giải thích hợp lý. Ảnh đường dừng chân khu, Lục Vũ Linh đình viện nhỏ bên trong. Có một vũng hồ nước, trong hồ đủ loại hoa sen, trong lúc rảnh rỗi, Lục Vũ Linh luôn yêu thích tọa ở bên hồ. Nghe được huyết đường bên kia tin tức, Lục Vũ Linh chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ra cát tường lần này đúng là huyên náo đại. Bất quá, nghĩ đến lần này đại náo sau khi tin tưởng hắn tất nhiên có thể danh chấn nội môn. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là tu vi của hắn tất nhiên sẽ cố gắng tiến lên một bước mới đúng, thông mạch cảnh 7 tầng. Không biết hắn có thể không đột phá đến phách không cảnh đây. Huyết đường bên trong, nghe được một cái thông mạch cảnh 7 tầng đệ tử chặn ở cửa, khiêu chiến hết thảy cao thủ tùy tiện nhưng là hơi sững sờ, lập tức thở dài một tiếng, đối lập với gia cát tường, chính mình ở này huyết đường có vẻ bình thường hứa hơn nhiều. Không có đi quan chiến ý tứ, tùy tiện ngồi khoanh chân, trên người tà áp khí tức không ngừng hiện lên, màu đen kình khí nổi lên. Thỉnh thoảng biến ảo ra tu la mặt, hoành đặt ở hai chân gian trường thương, cũng thỉnh thoảng nhảy lên một thoáng, phát sinh một hai thanh yếu ớt, hầu như không nghe thấy được thanh tiếng hót. Tùy tiện rất rõ ràng. Mình muốn đuổi theo ra cát tường bước chân, tu la thể tiến hóa, nhất định phải càng mạnh càng tốt. Hơn nữa chính mình cũng nhất định phải lĩnh ngộ thương ý mới được, mấy ngày nay ở tại nội môn tùy tiện không ngày không đêm, điên cuồng tu luyện. Quả nhiên không ra ra cát tường sở liệu, tùy tiện cực kỳ một bài, ở huyết đường cửa mạnh mẽ cắm xuống, rất nhanh sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái huyết đường đệ tử chạy ra, tu vi đại thể đều ở phách không cảnh, một số ít thậm chí đạt đến tiên thiên cảnh, nhìn ra cát tường nở nụ cười ở trong mắt hắn. Những người này có thể tất cả đều là kinh nghiệm. Chiến đường mới tới giã tiểu tử, cho ta ôm ngươi một bài cút về. Một cái phách không cảnh hai tầng thân hình cao lớn cường tráng đệ tử, nổi giận đùng đùng nhìn ra cát tường, chửi ầm lên. Giá tiểu tử. Đối với Gia Cát Tường tới nói, ăn mày xuất thân hắn đối với câu nói này rất là mẫn cảm, sắc mặt soạt một thoáng âm trầm. Gia Cát Tường sát lục chi kiếm nhắm thẳng vào này phách không cảnh hai tầng huyết đường đệ tử. Sư huynh, xin mời chỉ giáo. Thật không biết nên nói ngươi ngốc vẫn là cái gì, thông mạch cảnh cùng phách không cảnh trong lúc đó to lớn nhất chênh lệch, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Này phách không cảnh hai tầng đệ tử, sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói rằng, đang khi nói chuyện trong tay đại lưới búa to vấy một cái, vừa nhanh vừa mạnh, một cái phủ mang, hướng về Gia Cát Tường lăng không bổ tới. Xác thực, phách không cảnh cùng thông mạch cảnh ưu thế lớn nhất, chính là ở kình khí bên ngoài khoảng cách xa công kích, mặt ngươi công kích lại cao hơn thì lại làm sao? Người khác có thể bắn trúng ngươi, thế nhưng ngươi nhưng khó có thể bắn trúng đối phương. Dưới chân giẫm một cái, u linh dược tiềm phát động, mấy đạo ảo ảnh, khiến người ta mắt không kịp nhìn, trong khoảnh khắc Gia Cát Tường liền đến này cao đại đệ tử phía sau, huyết lôi trảm phát động, mạnh mẽ chém vào ở trên người đối phương. Tiếp cận 500 điểm công kích sát lục chi kiếm. Huyết lôi chạm ra trì, huống hồ đối phương tu vi so với Gia Cát Tường cũng là cao 5 cái cấp độ thôi, này hung hãn một chiêu kiếm, Gia Cát Tường trực tiếp đem đối phương phách bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng lên. Canh, vượt cấp đánh bại phách không cảnh 2 tầng đệ tử thu được kinh nghiệm 590. Cái kế tiếp, nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh, Gia Cát Tường sát lục chi kiếm vấy một cái. Nhắm thẳng vào huyết đường này hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử cuồng thái lộ. Cái tên nhà ngươi điếc không sợ súng, phách không cảnh 6 tầng đệ tử kết cục, trường kiếm chấn động, bất quá, cũng chỉ là miễn cứng ở Gia Cát Tường dưới tay đi rồi 3, 5 chiêu liền bị thua. Cái kế tiếp, trở lại. Gia Cát Tường mạnh ngoài hạng. Vừa mới bắt đầu, bởi vì Gia Cát Tường cuồng nhiên thái độ, cũng không có thiếu phách không cảnh đệ tử căn phấn sục sôi lao xuống đi, cái này tiếp theo cái kia đệ tử, nối liền không dứt, chỉ là, khi, làm. Gia Cát Tường thừa thế xông lên, đánh bại đầy đủ mười mấy tên phách không cảnh đệ tử sau khi, những này huyết đường đệ tử, bình tĩnh rất nhiều, nhìn mấy chục xa luôn chiến xuống, lại bị Gia Cát Tường đánh bại dễ dàng đệ tử. Nhìn nhau ngơ ngác, này vẫn là thông mạch cảnh đệ tử có thể đạt đến thực lực sao? Như thế, các ngươi huyết đường chỉ đến như thế sao? Đường đường phách không cảnh tu vi, thậm chí ngay cả ta nho nhỏ này thông mạch cảnh 7 tầng đệ tử cũng không làm gì được sao? Rất cảm giác nhạy cảm đến những này huyết đường đệ tử thái độ chuyển biến, Gia Cát Tường cuồng ý càng sâu, trong miệng nói lời ác độc nói. Trước đó, chỉ là bởi vì Gia Cát Tường thái độ, những đệ tử này lên cơn giận dữ, hiện tại, không chỉ càng điên, hơn nữa trong miệng càng là cực điểm trào phúng, những này huyết đường đệ tử vừa tỉnh táo một chút đầu óc, lần thứ hai bị lửa giận nhấn chìm. Chiến đấu kịch liệt cực kỳ chiến đấu, vừa mới bắt đầu mấy ngày, Gia Cát Tường cái kia làm người muốn ăn đòn cuồng thái, còn có cái kia ác độc lời nói, để những này huyết đường đệ tử môn tiền phó hậu kế đồng thủ, nhưng là cấp thiên thời gian vừa quá, những đệ tử này tất cả đều bị Gia Cát Tường chiến tích làm cho khiếp sợ, 800 trận chiến đấu toàn chiến toàn thắng. Gia Cát Tường ngăn chặn huyết đường cửa, khiêu chiến hết thảy phách không cảnh đệ tử sự tình ở bên trong môn xào đến càng ngày càng nóng, thậm chí có đệ tử đã mở nổi lên tiền đặt cược, đến cùng Gia Cát Tường toàn thắng ghi chép, có thể duy trì bao nhiêu chàng. Biết rõ Gia Cát Tường thực lực mà không ngôn đám người, tự nhiên là hùng hồn giúp tiền đại đánh cược rất đánh cược, gia nhập tiền đặt cược người cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, mấy ngày nay huyết đường, nhưng mỗi ngày như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phách không cảnh đệ tử to to nhỏ nhỏ hầu như đều bị Gia Cát Tường chọn toàn bộ, nhưng căn bản không có thể đánh bại hắn đến mặt sau, dám ứng chiến Gia Cát Tường người, bất quá con mèo nhỏ 2-3 con. Lại là một tuần lễ quá khứ, mặc dù có rất nhiều tham gia tiền đặt cược ảnh đường cùng chiến đường đệ tử, giúp Gia Cát Tường mở miệng kêu gào, cũng không huyết đường đệ tử đến ứng chiến, thậm chí có huyết đường đệ tử dĩ nhiên nói không biết lựa lời nói. Ngươi Gia Cát Tường không phải là dám bắt nạt chúng ta những này phách không cảnh đệ tử sao? Có bản lĩnh ngươi khiêu chiến chúng ta Huyết Đường tiên thiên cảnh cao thủ. Lời ấy luận vừa ra, hết thảy chiến đường cùng ảnh đường đệ tử, tất cả đều văng hắn một mặt ngụm nước. Nhân ra Gia Cát Tường bất quá thông mạch cảnh tu vi, ngươi không ngại ngùng để người ta khiêu chiến các ngươi Huyết Đường tiên thiên cảnh cao thủ. Đối với như vậy ngôn luận, Gia Cát Tường đúng là không có vội vã trả lời, âm thầm trầm ngâm lên, mấy ngày nay khiêu chiến tu vi của chính mình một đường tăng vọt, đã đạt đến thông mạch cảnh. Tầng thứ 10 chỉ là chính mình hiện tại đã danh tiếng vang xa, được gọi là nội môn phách không cảnh một thoáng vô địch, mặc dù hiện tại chính mình đem tấm bảng này xuyên đến ảnh đường cửa đi cũng không hiệu quả gì. Nhìn một chút, chính mình tự cách đột phá đến tiên thiên cảnh còn lại kinh nghiệm cũng không hơn nhiều, âm thầm trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường rốt cuộc hạ quyết tâm, ngày thứ 2 tắm ở Huyết Đường cửa nhãn hiệu thay đổi. Chiến đường thông mạch cảnh 10 tầng đệ tử Gia Cát Tường, khiêu chiến hết thảy nội môn tiên thiên cảnh 2 tầng trở xuống đệ tử, người thắng có thể thu được linh thạch hạ phẩm một viên. Khối này một bài xuyên lên, lập tức gây nên sóng lớn minh mông, Gia Cát Tường, hắn quả nhiên đem mục tiêu nhắm ngay tiên thiên cảnh tu sĩ sao. Hơn nữa, càng làm cho người ta chấn động chính là tu vi của hắn. Ngày đó hắn một bài trên tả tu vi của chính mình, bất quá thông mạch cảnh 7 tầng, lúc này mới bao lâu, thì đã đột phá đến tầng thứ 10. Nay trưởng thành tốc độ, không khỏi thật đáng sợ một điểm chứ. Chấn động với Gia Cát Tường cách này một bài trên thay đổi nội dung, đồng thời, Huyết Đường những tiên thiên đó cảnh đệ tử, rốt cuộc không nhịn được, tìm tới cơ hội xuất thủ. Đầu tiên một vị tiên thiên cảnh đệ tử nhảy ra ngoài, biểu thị muốn đồng thủ, để Gia Cát Tường mấy ngày nay tùy tiện triệt để kết thúc, bất quá, hắn vừa mới vừa nhảy ra, một đạo khác âm thanh nhưng hưởng lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Khiêu chiến nội môn hết thảy tiên thiên cảnh 2 tầng trở xuống đệ tử. Đã như vậy, cũng làm cho ta xem một chút cái gọi là nội môn tân tinh, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Lạnh nhạt lời nói, mang theo một cỗ sắc bén khí, nghe được cái thanh âm này, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy tới chiến đường đệ tử, sắc mặt đều không khỏi hơi đổi, cái này đi ra nam tử, không phải người khác, chính là có thể một chiêu thuấn sát tiên thiên cảnh 2 tầng Mạc Vô Ngôn gì Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt, tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh 1 tầng, nhưng là đương nhiên hắn triển hiện ra thực lực. Liền tiên thiên 2 tầng Mạc Vô Ngôn gì đều có thể một chiêu thuấn sát, thực lực của hắn, không có biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Thế nào? Ta chỉ là tiên thiên cảnh 1 tầng tu vi, không biết ngươi có dám. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt, Độc Cô Tuyệt không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt sát cơ đối với Gia Cát Tường nói. Gia Cát Tường uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lộ ra một cái trắng toát hàm răng. Không có một chút nào vẻ kiêng dè, gật gù. Cũng được, ngươi ta trong lúc đó ăn oán, cũng đến nên hiểu rõ thời điểm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. 127. Mỏ Linh Thạch. Độc Cô Tuyệt cùng Gia Cát Tường quyết đấu. Hết thảy quan chiến chiến đường đệ tử ánh mắt đều nghiêm nghị rất nhiều. Gia Cát Tường chặn ở này Huyết Đường cửa đại chiến tứ phương đại đại tăng chiến đường mặt mũi. Nhưng là Độc Cô Tuyệt nhưng muốn ra tay. Hết thảy chiến đường đệ tử trong lòng đối với hắn đều có một ít bản năng phản cảm. Bất quá đối với kết quả của trận chiến này bọn họ cũng rất chờ mong. Gia Cát Tường. Mặc dù mới vừa tới nội môn không mấy ngày, thế nhưng vừa tới thời điểm, liền có thể ở phản phác cảnh để tử thủ hạ so chiêu mà bất bại, càng có nghe đồn, đêm đó ở Hoa Mãn Lâu chém giết tiên thiên cảnh đệ tử, mấy ngày nay chặn ở Huyết Đường cửa, càng bị xưng là tiên thiên cảnh bên dưới vô địch, Gia Cát Tường thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào. Xác thực không có ai biết. Độc Cô Tuyệt đây. Hắn chỉ là tiên thiên cảnh một tầng tu vi. Vốn là Độc Cô Tuyệt không nên ra Cát Tường đối thủ, nhưng là Độc Cô Tuyệt vừa về tới tông môn, liền thể hiện ra cường hãn thực lực, quang kiếm từ thương càng có thể sử dụng tới thương ý, mặc dù là tiên thiên hai tầng Mạc Vô Ngôn gì cũng không phải hắn một chiêu chế địch Độc Cô Tuyệt thực lực mạnh như thế nào. Đồng dạng không có ai biết. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt trong lúc đó long tranh hổ đấu, những này chiến đường đệ tử ôm ấp rất lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá, mắt thấy hai người liền muốn đồng thủ, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên. Các ngươi những người này ở này làm gì? Vây quanh ở huyết đường cửa còn thể thống gì? Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Cất bước trong lúc đó, long hành hổ bộ, cứ việc không có tỏa ra cái gì khí thế mạnh mẽ, thế nhưng là làm cho người ta một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lực áp bách. Cái này xuất hiện nam tử không phải người khác, thình lình chính là chiến đường đường chủ. Đường chủ đại nhân. Nhìn thấy đi tới chiến đường đường chủ, hết thảy đệ tử nội môn. Mặc dù là huyết đường cùng ảnh đường, cũng cùng nhau cúi đầu. Nhìn một chút Gia Cát Tường, rất nhạy cảm nhận được Gia Cát Tường trên người thông mạch cảnh 10 tầng khí tức. Lập tức lại nhìn một chút bên cạnh Gia Cát Tường đứng thẳng một bài, chiến đường đường chủ con ngươi nơi sâu xa, hơi lấp lóe một thoáng. Lập tức mở miệng, đối với Gia Cát Tường chờ chiến đường đệ tử nói. Hết thảy quyết đấu công việc, tạm thời áp sau, nội môn tam đường đệ tử. Các về bổn đường, chiến đường đệ tử giữ nghiêm đợi mệnh. Lập tức sẽ có loại cỡ lớn tuyên bố nhiệm vụ, cần ba đường đệ tử, nghiêm mật phối hợp. Loại cỡ lớn nhiệm vụ. Chiến đường đường chủ, để ở đây hết thảy đệ tử nội môn, sắc mặt khẽ thay đổi. Không luận chiến đường, vẫn là huyết đường, cũng hoặc là ảnh đường, ở từng người nhiệm vụ bên trong cung điện mang theo đều là loại nhỏ nhiệm vụ, mà bình thường cỡ trung nhiệm vụ, liền cần ba vị đường chủ điểm danh đạo tính để dưới trướng cao thủ hoặc đơn độc, hoặc tổ đội đi hoàn thành. Cho tới loại cỡ lớn nhiệm vụ, nhưng là cần tam đại đường khẩu lẫn nhau hợp tác, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên, một khi có loại cỡ lớn nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa toàn bộ Viêm Lăng quận đều có sự kiện lớn phát sinh. Phải. Nội môn tam đường đệ tử nhẹ giọng đáp, lập tức từng người ngay ngắn có thứ tự rời đi trở lại chính mình đường khẩu, chờ đợi đường chủ tuyên bố nhiệm vụ chi tiết nhỏ vấn đề. Các ngươi cũng trở về đi thôi, vung vung tay biến mất rồi hơn nửa tháng chiến đường đường chủ trên mặt so với lúc trước có thêm vẻ uể oải vẻ, nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Đối với Gia Cát Tường nói, ngươi ở chiến đường cũng ở lại. Sững sờ lâu như vậy, nghĩ đến đối chiến đường sự tình cũng đã rõ ràng, chờ sau đó ta liền an bài cho ngươi một cái tác chiến tiểu đội. Phải. Đường chủ. Thật lòng gật gù, Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt tầm mắt va vào nhau, lập tức tách ra từng người xoay người trở lại chiến đường nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ bên trong cung điện. Giờ khắc này người so với tầm thường đều muốn nhiều, mặc dù chứa đựng mấy ngàn người thậm chí hơn vạn người cũng không có vấn đề gì. Nhiệm vụ điện, vào lúc này, lại là làm cho người ta có chút chen chúc cảm giác, rất nhiều nhiệm vụ ở bên ngoài nội môn chiến đường đệ tử đều bị gọi trở về đến rồi. Mặc dù là nhiệm vụ bích, vào lúc này cũng không có mấy người ở xem, đại thể mặt người trên đều mang theo một ít nghiêm túc vẻ, rất có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa căng thẳng cảm. Túm năm túm ba tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận. Gia Cát Tường bên này, Mạc Vô Ngôn gì mắt sắc, một thoáng nhìn thấy đi tới Gia Cát Tường, giơ giơ lên tay chào hỏi. Một đường đi qua, mấy ngày nay Gia Cát Tường cử động ở toàn bộ nội môn cũng coi như là nói chuyện say sưa sự tình, tăng mạnh chiến đường mặt mũi, vì lẽ đó không ít cùng Gia Cát Tường người quen biết đều hướng về hắn chào hỏi, từng cái gật đầu đáp lại. Gia Cát Tường đi tới Mạc Không Ngôn bên cạnh, hỏi: "Mạc sư huynh, ngươi có biết xảy ra chuyện gì?" Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến cũng có thể đoán được mấy phần. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Mạc Vô Ngôn gì mở miệng nói. Nửa tháng trước, ngươi vừa tới thời điểm, đường chủ mang theo hơn 20 vị phản phác cảnh tổ trưởng, tất cả đều rời đi còn nhớ chứ? Lúc đó tựa hồ là vì một cách vừa phát hiện mỏ linh thạch, lần này trở về, muốn tuyên bố loại cỡ lớn nhiệm vụ, hiển nhiên cùng cái kia mỏ linh thạch có quan hệ rất lớn. Mỏ linh thạch. Nghe được cách này, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức bừng tỉnh gật gù, cũng khó trách này nội môn tam đường đều phải thận trọng đối xử. Mỏ linh thạch, tên như ý nghĩa, chính là cả một con mỏ linh thạch, cụ thể có thể khai thác ra bao nhiêu linh thạch, cùng mỏ quặng phẩm chất cùng to nhỏ có quan hệ. Trong mỏ quặng, ngoại trừ linh thạch hạ phẩm ở ngoài, còn có linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, thậm chí linh thạch cực phẩm. Hơn nữa, toàn bộ mỏ linh thạch nếu như ẩn chứa linh khí đạt đến nhất định giới hạn, như vậy lượng biến gây nên biến chất, sẽ đản sinh ra một cách linh mạch. Tu luyện chi đồ, chú ý tài lữ pháp, tài chỉ chính là đủ loại có lợi cho tu hành vật liệu, thí dụ như đan dược, pháp khí chờ chút, mà chỉ dù là có lợi cho tu hành động thiên phúc địa, mà linh mạch tồn tại. Mặc dù là một khối đất không lông cũng có thể lập tức biến thành hữu ích với tu hành bảo địa. Mỏ quặng có hay không đã đản sinh ra linh mạch, vậy tạm thời bất luận, chỉ cần là một cái mạch khoáng bản thân khai thác ra linh thạch giá trị cũng đủ để cho người đỏ mắt. Ở này Viêm Lăng quận bên trong phát hiện như thế một cái mạch khoáng, cũng khó trách muốn ban bố loại cỡ lớn nhiệm vụ, mặc kệ là cùng những kia bên trong loại nhỏ môn phái tranh cướp. Vẫn là chấn thủ, đều cần biểu hiện ra mạnh mẽ vũ lực mới được. Mỏ linh thạch tin tức, những này nội đường đệ tử sớm hơi có chút nghe thấy, lần này cần ban phát loại cỡ lớn nhiệm vụ, cũng làm cho bọn họ dù sao cũng hơi suy đoán, không ít đệ tử làm nóng người thân thiết làm cho những kia bên trong loại nhỏ môn phái đẹp đẽ, để bọn họ rõ ràng Viêm Lăng quận đến cùng là thiên hạ của ai. Càng có đệ tử rêu rao lên toàn bộ mỏ linh thạch đều là Tu La Tông, những kia bên trong loại nhỏ môn phái, dù cho một viên tán nát tan linh thạch tệ cũng không cho bọn họ. Chính huyên nháo gian chiến đường đường chủ cùng với chư vị phản phác cảnh đệ tử, tất cả đều đi tới nhiệm vụ điện. Toàn bộ đại điện chỉ một thoáng yên tĩnh lại, tầm mắt tất cả đều tập trung ở đường chủ trên người. Nhìn chung quanh một vòng, đường chủ lập tức mở miệng nói. Viêm Lăng quận, dựa theo quy củ, bất luận đạt được cái gì bảo vật quý giá, ta Tu La Tông độc chiếm 4 phần 10, Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất chiếm 3 phần 10 thuế má, mặt khác 3 phần 10, do Viêm Lăng quận cảnh nội các bên trong loại nhỏ môn phái đều phân. Từ Đại Tần Đế Quốc kiến quốc tới nay, quy củ này chưa bao giờ thay đổi, nhưng là lần này Kim Kê Lĩnh phát hiện mỏ linh thạch, những kia bên trong loại nhỏ môn phái nhưng liên danh uy hiếp, nói bọn họ muốn đều phân 4 phần 10, các ngươi nói có thể hay không đáp ứng? Không thể. Cùng kêu lên hò hét, những này chiến đường đệ tử, mỗi cái trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Dù sao Viêm Lăng quận là Đại Tần Đế quốc lãnh thổ, hoàng thất giữ lấy 3 phần 10 này cũng không quá phận, vì cân bằng những kia bên trong loại nhỏ môn phái, bọn họ chiếm cứ 3 phần 10 cũng có thể tiếp thu. Tốt xấu Tu La Tông cũng độc chiếm 4 phần 10, nhưng lúc này đây, những kia bên trong loại nhỏ môn phái nhưng muốn ăn khối đại, Tu La Tông tự nhiên không thể tiếp thu. Toàn bộ mỏ linh thạch 3 năm dưới cũng chưa chắc có thể phát hiện một cái. Nhường ra vừa thành. Một thành đi ra ngoài, đây chính là lượng lớn của cải, làm sao có thể tiếp thu. Phải biết, những này tiền lời cùng Tu La Tông các đệ tử, nhưng là có quan hệ trực tiếp, linh thạch có thể cổ vũ tu luyện. Đối với tu sĩ mà nói, người khác cùng mình cướp giật linh thạch không thua gì đoạn người đường sống, những Tu La này tông đệ tử tự nhiên không thể tiếp thu. Được. Đối với chiến đường đệ tử lần này nhiệt huyết phản ứng, chiến đường đường chủ trên mặt mang theo vẻ hài lòng, tầng tầng gật đầu, nói. Bắt đầu từ hôm nay, trong chúng ta môn ba đường liên thủ triển khai càn quét nhiệm vụ gần nhất những năm này, lấy Vi Đà Tự Thanh Hư kiếm phái cùng với Thiên Đạo Tông cầm đầu các đại bên trong loại nhỏ môn phái, không phục quản thúc. Môn hạ đệ tử càng ngày càng càn rỡ, cứ thế toàn bộ Viêm Lăng quận bách tính khổ không thể tả. Ta Tu La Tông lấy Đại Tần Hoàng tộc tên đại lực chỉnh đốn Viêm Lăng quận những kia cuồng đồ hạng người. Nghĩa chính ngôn từ, chiến đường đường chủ đem mình, đem Tu La Tông đặt ở đạo nghĩa điểm cao nhất. Hết cách rồi, Tu La Tông đạt được Đại Tần Hoàng tộc nhận lệnh, mục thủ những này Viêm Lăng quận bách tính, một câu gieo vạ bách tính. Thì có 10.000 cái lý do đối với những này bên trong cẩn thận môn phái ra tay. Tuy nói những này bên trong cẩn thận môn phái tụ tập lên cũng là cái quái vật khổng lồ, nhưng nếu như không lấy thủ đoạn lôi đình, nhiếp giết một phen, bọn họ thì sẽ không cảm nhận được Tu La Tông mạnh mẽ, toàn lực ra tay tuyệt diệt bọn họ là không thể, thế nhưng có cơ hội càn quét một phen, vẫn là không thành vấn đề. Ta cùng Ảnh Đường cùng Huyết Đường hai vị đường chủ đã thương nghị quá, nếu muốn động thủ, dù là thủ đoạn lôi đình, giết gà dọa khỉ, lấy Vi Đà Tự, Thanh Hư Kiếm Phái cùng Thiên Đạo Tông dẫn đầu, Viêm Lăng quận tổng cộng có cỡ trung môn phái 6 cái, loại nhỏ môn phái 22 cái, trong vòng 3 ngày, ta muốn này 22 cái loại nhỏ môn phái biến mất một nhiều hơn phân nửa, không biết đại gia có thể không làm được. Có thể. Hơn vạn tên chiến đường đệ tử cùng kêu lên đồng ý, la lên kêu lên tiếng hô, giết, rung trời. Được. Ta chiến đường đệ tử lần này có thể điều động có 12.000 người. Chính dễ đối phó 12 cái loại nhỏ môn phái, mỗi 1.000 người cùng Huyết Đường 500 tên đệ tử phối hợp, do hai vị phản phác cảnh tổ trưởng xuất lính điều động 10 chiếc tu la chiến hạm. Binh quý thần tốc, tất cả mọi người hành động lên, gật gù, chiến đường đường chủ vung tay lên, đại thể đem nhiệm vụ an bài xuống, lập tức, 24 vị phản phác cảnh đệ tử đi ra, mỗi hai vị xuất lính 1.000 chiến đường đệ tử, hóa thành 12 cái đội ngũ, đi ra chiến đường. Trong lúc trước vị kia cùng Gia Cát Tường đồng thủ một lần phản phác cảnh đội trưởng đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nói. Gia Cát Tường, ngươi là mới gia nhập chiến đường đệ tử, không có đội ngũ, ta xem ngươi cùng Mạc Vô Ngôn gì quan hệ không tệ, liền gia nhập để 108 tác chiến tiểu đội, hiện tại đội trưởng của ngươi là Độc Cô Tuyệt. Phải. Cũng không có bất kỳ gì nghị gì, Gia Cát Tường không để ý đến bên cạnh Độc Cô Tuyệt âm thầm đầu đến lạnh lẽo ánh mắt, gật đầu đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. 128. Khôi Lỗi Giáo. Nội môn trên quảng trường, giờ khắc này đã tụ đầy ba đường đệ tử, Huyết Đường cùng chín đường đệ tử, tự nhiên là vũ lực uy hiếp tác dụng, mà Ảnh Đường đệ tử, ở như vậy náo loạn dưới, cũng cần thâm nhập tiền tuyến, mới có thể thu thập được càng nhiều tình báo. Ba đường đệ tử gộp lại, số lượng vượt quá 20.000, nội môn tổng bộ chỉ để lại Ảnh Đường đường chủ cùng một ít cần phải đệ tử tỏa chấn, những đệ tử khác. Ngoại trừ những kia trấn thủ ở những thành trì khác đệ tử, tu la trong tông môn, lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 2 vạn tên đệ tử, còn có hơn 100 chiếc tu la chiến hạm, mặc dù là tu la trong tông môn, bản thân tập hợp đủ khổng lồ, cũng làm cho người ta một loại chen chúc cảm giác. Hơn 100 chiếc tu la chiến hạm, chính là chân chính chiến đấu sử dụng chiến hạm. Không phải năm đó vận chuyển ra các tường bọn họ về tổng bộ loại kia nửa trận chiến đấu bán vận tải chuyển vận hạm. Mỗi một chiếc chở khách 100 tên chiến đường đệ tử cùng 50 tên huyết đường đệ tử, mỗi 10 chiếc là một người chiến đội, hóa thành 12 cái phương hướng, phân phó từ lâu lập ra thật 12 cái loại nhỏ môn phái vọt tới. Mặt Vũ Thành chính là Viêm Lăng quận quận thành, nơi này có thể nói là toàn bộ Viêm Lăng quận quyền lực trung tâm, tình cờ có thể nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm trên không trung bay qua, này cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, nhưng là hôm nay đầy đủ hơn 100 chiếc chiến hạm bay lên che kín bầu trời giống như, làm cho cả Mặt Vũ Thành cư dân tất cả đều ngẩng đầu lên, nghị luận sôi nổi. Hơn 100 chiếc tu la chiến hạm, cái này đội hình đủ để khiến bất luận người nào kinh hồn bạt vía, tu la tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại lớn như vậy tác phẩm. Mặt Vũ Thành bên trong loại nhỏ môn phái gộp lại hơn 20 cái, còn có cái gì loại cỡ lớn sơn tặc đội, cái gì tu luyện thế gia, gộp lại thế lực càng là đếm mãi không hết, những thế lực này. Hoặc nhiều hoặc ít đều có nhãn tuyến ship vào ở Mặt Vũ Thành thu thập tình báo sử dụng. Ngày hôm nay, không có dấu hiệu nào, này tu la trong tông môn lại một hơi bay ra hơn 100 chiếc tu la chiến hạm. Này dốc toàn lực mà động cục diện, nhìn ra các thế lực lớn cơ sở ngầm, ngơ ngác biến sắc. Lớn như vậy động tác, trước đó lại không hề có một chút tin tức nào kinh hoàng sau khi những này cơ sở ngầm các hiển thần thông. Dùng khẩn cấp nhất, bước thiết nhất thủ đoạn thông báo chỗ ở mình thế lực, Chỉ là bọn họ tin tức lan truyền tốc độ có thể không so với được với hơn 100 chiếc tu la chiến hạm tốc độ. Này cũng chỉ có Dược mới biết. Hơn 100 chiếc tu la chiến hạm hóa thành 10 cái chiến đội. Dần dần lệch khỏi, hướng về mục tiêu của mình bay đi, giữ tợn không trung tự thú, một chiếc liền làm cho người ta rung động rất lớn, 10 chiếc tu la chiến hạm cùng nhau, chỉ là thị giác trên xung kích, liền làm người chố mắt ngoác mồm. Gia Cát Tường đã không phải lần đầu tiên cưới tu la chiến hạm. Thế nhưng mỗi một lần cưới đều có loại chấn động cảm giác. Năm đó chuyển vận hạm khoảng chừng trái phải bất quá từng người ba ổ phó pháo cộng thêm một ổ chủ pháo thôi, nhưng là những chiến hạm này khoảng chừng trái phải mỗi người có 9 ổ phó pháo, hơn nữa chủ pháo pháo quản càng tốt đẹp hơn thô to lớn pháo quản. Tin tưởng coi như là nhét vào một tòa hai tầng tiểu lâu cũng không có vấn đề gì. Tu La Tông không hổ là Đại Tần Đế Quốc 9 đại tông phái, một khi quyết định muốn đồng thủ. Hành động lên sấm rền gió cuốn, hơn 100 chiếc tu la chiến hạm, trồng chất như núi linh thạch trong khoảnh khắc lấy ra, mặc dù là chính mình những này đệ tử nội môn. Cũng là nhận được tin tức thời điểm liền phát động rồi, liền chuẩn bị thời gian cũng không cho, những thế lực khác người càng thêm không phản ứng kịp. Binh quý thần tốc, quyết định đồng thủ, những tu la này chiến hạm tốc độ tự nhiên là hết tốc lực mở ra to lớn tu la chiến hạm. Lấy hoàn toàn không hợp nó to lớn hình thể tốc độ tiến lên, Gia Cát Tường đến bây giờ mới biết, lúc trước vận chuyển mấy ngàn tên đệ tử tu la chiến hạm, tốc độ kia cũng chưa hoàn toàn mở ra, hiện tại đây mới là hoàn toàn mở ra tốc độ trạng thái, tuy rằng dù sao, lãng phí không ít linh thạch, nhưng cản tốc độ, nhưng là phi thường đáng giá. Trên bung thuyền, vị kia lúc trước cùng Gia Cát Tường đồng thủ một lần phản phát cảnh đệ tử, chính đang cho mọi người giảng giải lần này cần đối phó loại nhỏ tông môn tư liệu, mỗi cái chiến đội, do hai vị phản phát cảnh đệ tử phụ trách, vị này tên là Liễu Không Minh, mà mặt khác một vị vẻ mặt lạnh lùng, mãi đến tận hiện tại đều không mở miệng nói chuyện nhiều tổ trưởng, tên gọi Lạnh Kiếm, người cũng như tên tính cách lạnh lùng, ôm kiếm mà đứng. Lần này Gia Cát Tường đám người muốn đối phó loại nhỏ tông phái, chính là Khôi Lỗi giáo, chủ yếu là lấy đủ loại bộ máy con rối vì là kinh doanh thủ đoạn con đường tu luyện, cũng là lấy khôi lỗi thuật xưng càng có ác độc giả, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn ám sát tu vi cao cường hạng người, lấy cơ thể bọn họ làm con rối vật liệu, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như là ma đạo tông phái một nhánh. Tông phái quy mô to nhỏ phân chia có nghiêm ngặt giới hạn, loại nhỏ tông phái chỉ dù là không có hư cảnh cường giả tỏa trấn tông phái, loại này tông phái ở toàn bộ tu luyện giới là nhiều nhất, như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Cỡ trung tông phái chỉ dù là có hư cảnh cường giả tỏa trấn, hơn nữa tu sĩ hóa thần kỳ số lượng ở trăm vị trở lên, như vậy tông phái toàn bộ Viêm Lăng quận Bách Thành san sát. Cũng chỉ có Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà tự cùng Thiên Đạo Tông ba cái. Cho tới loại cỡ lớn môn phái, dù là như Tu La Tông như vậy, hư cảnh cao thủ, nhiều đến trăm vị, mới có thể được cho là loại cỡ lớn môn phái, hư cảnh cao thủ trăm vị. Như vậy tông phái đủ để xưng là quái vật khổng lồ, nắm giữ chu diệt một cái tiểu quốc năng lực. Khôi Lỗi giáo, dựa theo tình báo trên xem ra, ở Viêm Lăng quận loại nhỏ trong môn phái, thực lực tổng hợp trung đẳng, nắm giữ cao thủ hóa thần kỳ, cũng bất quá 20-30 vị, Khôi Lỗi giáo đệ tử, sức chiến đấu phổ biến so với đệ tử tầm thường mạnh hơn, điều khiển con rối chiến đấu, có chút tu vi thấp đệ tử, nhưng đủ để điều khiển sức chiến đấu cường hãn con rối, có còn có thể đồng thời điều khiển hai cái, thậm chí ba cái trở lên. Đương nhiên, Khôi Lỗi giáo đệ tử thực lực tổng hợp tuy mạnh, nhưng bọn họ cũng có cái nhược điểm chí mạng, vậy thì là những đệ tử này tu luyện, phần lớn sự chú ý đều đặt ở con rối trên, dù sao thực lực của bản thân bọn họ liền muốn nhược nhiều lắm, chỉ muốn tìm cơ hội, đối với những con rối này giáo đệ tử bản thân phát động công kích, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không thể. Đem Khôi Lỗi giáo tương quan tình báo, còn có con rối trong giáo bộ phân bố đồ, đều cho đại gia biểu diễn một phen sau khi cùng Gia Cát Tường đồng thủ một lần tộc trưởng Liễu Không Minh mở miệng nói. Tuy rằng khôi lỗi giáo có tu sĩ hóa thần kỳ đầy đủ 20-30 vị, thế nhưng chúng ta tu la chiến hạm, nhưng có 18 ổ phó pháo, còn có đủ để thuấn sát phổ thông tu sĩ hóa thần kỳ chủ pháo. 10 chiếc tu la chiến hạm, tổng cộng có linh thạch hạ phẩm 6.000 viên, linh thạch trung phẩm 200 viên, mỗi chiếc tu la trên chiến hạm càng có linh thạch thượng phẩm 1 viên đồ dự bị, hơn 100 ổ phó pháo bắn một lượt. Nếu như số may đều không cần các ngươi xuống càn quét, những này phó pháo liền đủ để đem khôi lỗi giáo san thành bình địa. Tất thắng! Tất thắng! Nghe được Liễu Không Minh, những tu la này tông đệ tử cùng kêu lên la lên lên, ngấm lại hơn 100 môn linh thạch pháo bắn một lượt tình cảnh, những người này liền tràn ngập tự tin, xác thực, nếu như số may chỉ là này 10 chiếc tu la chiến hạm, liền đủ để nghiền ép con rối dậy. Này tu la chiến hạm, không biết chúng nó đánh giết mục tiêu, ta có thể có kinh nghiệm. Đứng ở tu la chiến hạm trên bung thuyền, Gia Cát Tường tâm tư, nhưng đặt ở kinh nghiệm mặt trên, trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Lúc trước yêu tinh tập kích thời điểm, tu la chiến hạm đánh giết mục tiêu, chính mình cũng không có thu được kinh nghiệm, lần này hẳn là cũng như thế. Nhưng là, lúc trước chính mình chỉ là bị bảo vệ mục tiêu, mà lần này, chính mình nhưng là tham chiến nhân viên, tính chất lại không giống nhau. Nếu như này tu la chiến hạm đánh giết mục tiêu, chính mình cũng có thể thu được kinh nghiệm, nói không chừng Gia Cát Tường sau đó cũng phải hoa chút tâm tư, làm một chiếc chiến hạm. Suy nghĩ gian, 10 chiếc tu la chiến hạm đã đi tới khôi lỗi giáo bầu trời, tốc độ toàn mở tu la chiến hạm, tốc độ bàng như lưu tinh. Rất xa nhìn thấy tu la chiến hạm còn đến không kịp làm chuẩn bị, này tu la chiến hạm liền đến đỉnh đầu. Khôi lỗi giáo, giáo chúng hơn 3 vạn người, quy mô cũng coi như không nhỏ, tỏa lạc ở Viêm Lăng quận Nam Bộ Hắc Thiết Sơn. Này Hắc Thiết Sơn là một tòa vùng mỏ, ẩn chứa trong đó phong phú quặng sắt, nhưng đáng tiếc những quáng thạch này đối với tu sĩ tới nói, giá trị yếu ớt. Vì lẽ đó một ít cỡ trung môn phái cũng nhìn không thuận mắt, chớ nói chi là tu la tông, vừa vặn khôi lỗi giáo, nhưng cần những này khoáng thiết, cho nên liền khôi lỗi giáo hoàng môn, xây dựng ở này hắc thiết trên núi. Hắc thiết dưới chân núi, mấy cái thủ vệ đệ tử, phờ phạc nhìn hắc thiết sơn sơn đạo, ngáp một cái, này hắc thiết sơn ngoại trừ quặng sắt, không có thứ gì, không biết tôn môn vì sao còn phải tốn khí lực lớn như vậy, định ra quy củ, để cho mình những đệ tử này trấn thủ, này Hắc Thiết Sơn có cái gì tốt thủ. Để ý Hắc Thiết Sơn những kia quặng sắt người, không thể là khôi lỗi giáo đối thủ, có thể đối phó khôi lỗi giáo người, lại không thể đối với Hắc Thiết Sơn để mắt. Bao nhiêu năm, Hắc Thiết Sơn có thể từng xuất hiện người ngoài lén lút lẻn vào trộm lấy bảo vật, hoặc là những tông phái khác tấn công khôi lỗi giáo sự tình. Theo thói quen nhìn một chút sơn đạo, thủ vệ này đệ tử phát hiện mình liền sơn đạo bên cỏ dại số lượng đều sắp nhớ kỹ, nhưng căn bản chưa từng thấy nửa cái người ngoài cái bóng, lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị ngủ tiếp vừa cảm giác, ai biết đột nhiên một trận quái gì tiếng nổ vang rền hưởng lên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Địch tấn công. Trong lòng tránh qua như vậy nghi hoặc, thủ vệ này đệ tử một cái giật mình, buồn ngủ cũng biến mất, ngẩng đầu lên, hướng về sơn đạo nhìn sang, vẫn như cũ không thấy nửa bóng người, có thể một mực to lớn tiếng nổ vang rền, cũng đã gần trong gang tấc cảm giác, khiến người ta lỗ tai hầu như đều thất thông. Âm thanh là từ đỉnh đầu trên truyền tới. Ngẩng đầu lên, thủ vệ này đệ tử, con ngươi đột nhiên co rút lại, chỉ thấy 10 chiếc chiến hạm khổng lồ, lấy tốc độ đáng sợ, hướng về Hắc Thiết Sơn trên đỉnh ngọn núi bay đi, mỗi một chiếc tu la chiến hạm đều có trăm trượng trường, như không trung hung thú, hai bên trái phải phó pháo đen ngòm nòng pháo, tựa hồ có thể nhìn thấy oan hồn quấn quanh, một chiếc tu la chiến hạm, liền đủ để kinh sợ lòng người, không nói đến 10 chiếc. Địch tấn công. Chấn động sau khi thủ vệ này đệ tử, tan nát cõi lòng kêu to lên, đồng thời bên cạnh truyền lệnh dùng tù và, lớn tiếng gởi lên lên. Cùng lúc đó, những phương hướng khác thủ vệ đệ tử, tù và âm thanh cũng theo vang lên. Ô ô ô! Gấp gáp tù và cảnh minh tiếng, xé sách toàn bộ Hắc Thiết Sơn không trung, vang vọng cả ngọn núi, dày đặc to rõ tù và thanh càng làm cho khôi lỗi giáo loạn cả lên, vô số khôi lỗi giáo đệ tử tranh nhau chen lấn chạy đến, ngẩng đầu nhìn không trung 10 chiếc tu la chiến hạm, trên mặt đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Từng đạo ánh sáng bắn nhanh ra đầy đủ 20, 30 vệt sáng, hoặc lão hoặc ít, hoặc tăng hoặc đạo, 20, 30 vị hóa thần kỳ tu sĩ. Ngự khí phi hành trôi nổi ở khôi lỗi giáo bầu trời, trong lúc mơ hồ hiện hộ về tư thế. Dẫn đầu, khôi lỗi giáo giáo chủ, một cái tuổi chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên, ngửa đầu nhìn phía 10 chiếc tu la chiến hạm, trong mắt mang theo trước nay chưa từng có nghiêm nghị cấp bách vẻ. Các vị tu la tôn đạo hữu, không biết đây là ý gì? Có phải là nơi nào có hiểu lầm? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. 129. Huyết tế chú. Tu La Tông đệ tử nội môn thực lực đều bất quá phách không cảnh đến phản phát cảnh, trong lúc đó không có vượt qua thiên kiếp. Nhưng là, khôi lỗi giáo giáo chủ, mặc dù là hóa thần kỳ tu vi, cũng không dám thẳng tắp sống lưng nói chuyện, tại sao? Cũng là bởi vì này 10 chiếc tu la chiến hạm. Loại chiến hạm này, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành, cũng chỉ có tu la tông như vậy loại cỡ lớn tông môn, mới có thể cho những đệ tử này bố trí chiến hạm. Tuy rằng không có đạt đến hóa thần kỳ tu vi, nhưng là tiếp cận 200 môn linh thạch pháo, nhưng đủ để bổ khuyết trong đó chinh lịch. Mắt thấy 10 chiếc tu la chiến hạm, như viễn cổ hung thú bình thường trôi nổi lên đỉnh đầu, mặc dù là khôi lỗi giáo chủ, cũng có một loại lưới dao sắc lơ lửng ở đỉnh đầu cảm giác. 10 chiếc tu la chiến hạm, mặt trên linh thạch pháo bắt đầu xung năng to lớn cấm chế kết giới, đem 10 chiếc tu la chiến hạm bao vây, miễn cho bị những này tu sĩ hóa thần kỳ hủy. Đồng thời, hết thảy tu la trên chiến hạm linh thạch pháo bắt đầu xung năng. Tiếp cận 200 môn linh thạch pháo, mặc dù có linh thạch cung cấp linh khí, nhưng cũng để phạm vi trăm dặm nguyên khí đất trời kịch liệt bắt đầu dập dờn, mắt trần có thể thấy hình thành một trận linh khí bão táp. Liễu Không Minh đi tới tu la chiến hạm mép thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn khôi lỗi giáo chủ, to rõ âm thanh, nghĩa chính ngôn từ, vang vọng toàn bộ Hắc Thiết Sơn. Các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta tu la tông đã hoàn toàn nắm giữ chứng cứ, mấy chục năm qua, ta Viêm Lăng quận vô số đức cao vọng trọng cao thủ, bị các ngươi khôi lỗi giáo ám sát, chế thành con rối. Như vậy phát điên cử động, ta tu la giới đại biểu Đại Tần Đế Quốc, nhất định phải đem bọn ngươi diệt trừ. Liễu Không Minh, để khôi lỗi giáo người âm thầm oán thầm, so với các ngươi tu la tông như vậy ma đạo đại tông phái, chúng ta khôi lỗi giáo hoàn toàn là tiểu gia nhà nghèo, không người biết. Nhìn Liễu Không Minh dáng vẻ, vẫn đúng là muốn cho rằng hắn là danh môn chính phái người đâu. Bất quá! Tu La Tông dù sao đạt được Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất thủ mệnh tuần thú Viêm Lăng quận, Liễu Không Minh như vậy nghĩa chính ngôn từ lời nói, khôi lỗi giáo cũng căn bản phản bác không được. 200 môn linh thạch pháo khóa chặt, khôi lỗi giáo chúng tất cả đều có loại đao huyền ở trên đỉnh đầu cảm giác, khôi lỗi giáo chủ trong miệng gấp vội vàng kêu lên. Xin chờ một chút, quan cho chúng ta khôi lỗi giáo sự tình, ta cũng cảm giác sâu sắc con rối. Vì chuộc tội, ta khôi lỗi giáo nguyện bế giáo 10 năm, không ở Viêm Lăng quận đi lại. Giáo chủ. Khôi lỗi giáo chủ, để trên dưới giáo chúng cụ đều cả kinh. Tu luyện chi sĩ, đấu với trời. Đấu với đất, càng đấu với người ta, mới có thể tranh chấp tu luyện vật liệu cùng tài nguyên. Nhưng là khôi lỗi giáo chủ nhưng tuyên bố bế giáo 10 năm, cái kia khôi lỗi giáo trên dưới mấy vạn giáo chúng, dựa vào cái gì nuôi sống. Những kia bị khôi lỗi giáo khống chế sản nghiệp cùng tài nguyên trong khoảnh khắc phải bị người khác chia cắt sạch sẽ. Đương nhiên, khôi lỗi giáo chủ yếu nhất biểu đạt ý tứ, vẫn là nói mỏ linh thạch sự tình, chính mình đồng ý lui ra. Khôi lỗi giáo chủ quyết đoán, không thể bảo là không quả đoán, mặc dù là Liễu Không Minh còn có bên cạnh vẫn mặt lạnh ôm kiếm mà đứng lạnh kiếm, cũng hơi run run. Bất quá! Nếu quyết định chủ ý kinh sợ những môn phái khác, nhất định phải thủ đoạn đấm máu mới được, há có thể bởi vì ngươi bế giáo liền giảng hòa. Muốn lui ra, vì sao chính mình không nói? Đợi được đại quân áp cảnh lại nói. Chậm, huống hồ ai dám cam đoan, hiện tại ngươi nói bế giáo, chờ vượt qua kiếp nạn này. Ngươi có hay không cùng với những cái khác những môn phái kia lần thứ hai liên hợp lại? Nếu như là tự xưng là chính nghĩa danh môn chính phái, nhìn thấy đối phương như vậy quyết đoán, mục đích cũng coi như đạt đến, phỏng chừng cũng liền buông tay. Nhưng là Tu La Tông, nhưng là chân thật ma đạo tông phái, nếu không yên lòng cái kia nhất định phải ra tay. Động thủ. Đối với khôi lỗi giáo chủ, Liễu Không Minh chỉ là hơi run run, lập tức giơ tay lên đến đi xuống ép một chút, trầm giọng nói rằng. Sầm sầm sầm. Liễu Không Minh, dù là tín hiệu, từ lâu xung năng song xuôi 200 môn linh thạch pháo cùng nhau phát sinh ấm ánh chói mắt phép thuật, mạnh mẽ hướng về khôi lỗi giáo đánh xuống. Quan trọng nhất mục tiêu càng là khóa chặt khôi lỗi giáo này 20-30 vị hóa thần kỳ tu sĩ. 10 chiếc tu la chiến hạm, phó pháo thêm chủ pháo, tiếp cận 200 cái phép thuật công kích cùng phát, không cảnh này trời long đất lở, sơn hà phá nát cũng không khuyết đại. Cao lầu trong nháy mắt tan rã, ở linh thạch pháo oanh kích dưới, vô số khôi lỗi giáo đệ tử trong tiếng kêu gào thê thảm bị đánh giết thành bụi phấn, máu tươi cùng xương vỡ bay múa đầy trời, này dù là tu sĩ gian tranh đấu. Hoàn toàn là to lớn cối xay thịt cắn giết đều là đấm máu sinh mệnh. Vô liêm sỉ. Các ngươi những tu la này tông ra hỏa. Toàn đều đáng chết. Không có một chút nào chuyển đổi chỗ trống. Một vòng bắn một lượt. Toàn bộ khôi lỗi giáo cơ hội phá hủy non nửa. Môn hạ đệ tử càng là tử thương vô số. Khôi lỗi giáo chủ chờ hóa thần kỳ tu sĩ. Nhìn ra mục trừng sắp nứt. Giọng căm hận trùng thiên. Đối mặt 10 chiếc tu la chiến hạm như vậy quái vật khổng lồ, khôi lỗi giáo đệ tử chỉ có thể thảng thốt chạy trốn, không có năng lực phi hành. Đối với tu la chiến hạm, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn, mà đáng sợ kia linh thạch pháo, phép thuật công kích một khi chúng vào, không có bị thương khả năng trực tiếp mất mạng. Một vòng bắn một lượt hạ xuống, khôi lỗi giáo cao thủ hóa thần kỳ cũng may toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ hai cái khá là không may chết ở chủ pháo bên dưới, cái khác tu sĩ hóa thần kỳ, tất cả đều bình yên vô sự, chỉ là mắt thấy khôi lỗi giáo bị hủy hoại trong một ngày, những này tu sĩ hóa thần kỳ, mỗi một người đều điên rồi giống như, ngự khí phi hành, hướng về 10 chiếc tu la chiến hạm vọt tới. Tu sĩ hóa thần kỳ, từng cái phép thuật, không ngừng siêu tu la chiến hạm mạnh mẽ đập tới, đồng thời, khống chế từng người con rối. Phát động hung hãn công kích. Liên quan với bộ máy con rối, Gia Cát Tường chỉ là từ Lục Vũ Linh nơi đó xem qua một ít, bất quá nhưng đều là dùng một ít kim thạch loại hình vật liệu chế tác được, mà con rối này giáo con rối, nhưng là đủ loại, có không biết lấy cái gì kim loại chế tác được hình thú con rối, từng cái cứng như sắt thép, lưng mọc hai cánh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều do linh thạch trung phẩm khởi động, thực lực kinh người, có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ sức chiến đấu. Có, thậm chí trực tiếp chính là dùng nhân loại tu sĩ thi thể chế tác mà thành, thậm chí trong đó một bộ con rối, dĩ nhiên là dùng đệ tử cửa Phật thi thể chế tác mà thành, một thân tăng bào, khuôn mặt tiều tụy, bất quá ra tay gian nhưng là bàng bạc Phật môn sức mạnh. Phật môn đại thủ ấm loại hình hóa thần kỳ công pháp càng là không ngừng triển khai ra. 20-30 cái hóa thần kỳ tu sĩ tất cả đều giống như bị điên, mắt thấy khôi lỗi giáo cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Những tu sĩ này hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Những con rối này giáo tu sĩ triển hiện ra thực lực, xác thực làm cho người kinh hãi. Chẳng trách nói cùng cấp đoạn tu sĩ, khôi lỗi giáo tu sĩ. Lực công kích phương diện muốn ngự trị ở những tu sĩ khác, bọn họ bản thân liền có sức chiến đấu, hơn nữa đồng thời có thể khống chế mạnh mẽ con rối, đơn thuần sức chiến đấu phương diện tự nhiên chắc việt. Bất quá, những con rối này giáo tu sĩ công kích tuy rằng cường hãn, nhưng tu la chiến hạm cấm chế phòng ngự kết giới cũng không kém. Những pháp thuật này công kích còn có con rối công kích tuy rằng hung hãn, nhưng rơi vào tu la chiến hạm kết giới trên, nhưng cũng chỉ là khuấy động lên từng trận gợn sóng, căn bản không thể đem kết giới này đánh vỡ. Lực công kích hung hãn thế nhưng này tu la chiến hạm phòng ngự đồng dạng không kém. Linh thạch pháo xung năng lại là một vòng bắn một lượt, hơn 20 vị tu sĩ hóa thần kỳ, lại có mấy vị chết ở chủ pháo công kích dưới, hơn nữa phá hủy vài cổ cường hãn con rối. Đương nhiên, phía dưới khôi lỗi giáo cơ nghiệp phá hủy một nửa, mắt thấy tông phái bị hủy, những con rối này giáo tu sĩ từng cái mục chừng sắp nứt. Các ngươi những này vô liêm sỉ. Lão hủ từ nhỏ bị sư tôn mang tới khôi lỗi giáo, tu luyện 380 năm. Khôi lỗi giáo chính là lão hủ gia. Ngày hôm nay các ngươi muốn phá hủy ta khôi lỗi giáo. Lão hủ mặc dù bỏ mình, cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Mục chừng sắp nứt. Một tên trong đó lão giả râu tóc bạc trắng, giống như điên cuồng nhìn chằm chằm 10 chiếc tu la chiến hạm, tức giận gào thét. Bằng vào ta thân thể chăn nuôi con rối, bằng vào ta chi hồn, đấm máu và nước mắt dung hợp. Gào lớn sau khi, này lão giả râu tóc bạc trắng, trong miệng dĩ nhiên nói lẩm bẩm ngâm sướng lên pháp thuật thần chú. Phép thuật, có chỉ cần linh khí liền có thể triển khai, có như Phật môn bí pháp. Cần giấu tay mới có thể triển khai, càng có chút hơn cần đặc thù thần chú mới có thể triển khai. Trước mắt con rối này giáo ông lão triển khai phép thuật cần phải pháp chú mới có thể triển khai. Minh trưởng lão, không được. Nghe này lão giả râu tóc bạc trắng pháp chú, khôi lỗi giáo những tu sĩ hóa thần kỳ đó hiển nhiên đều hiểu cái gì, thay đổi sắc mặt kêu lên, đem hắn đánh giết. Liễu Không Minh sắc mặt nghiêm túc, thật lòng nhìn chằm chằm cái kia cái gọi là Minh trưởng lão, mở miệng nói rằng đồng thời, Liễu Không Minh cùng Gia Cát Tường bọn họ vị trí chiến hạm, 18 ổ phó pháo, cộng thêm một ổ chủ pháo, cùng nhau khóa chặt vị này lão giả râu tóc bạc trắng. Chỉ là đón lấy một màn, lại làm cho người kinh ngạc chừng lớn hai mắt, cái kia Minh trưởng lão sắt thép bạch hổ con rối đột nhiên gào thét một tiếng, sau lưng hai cánh chấn động. Một cách bay nhào trực tiếp nhào vào này Minh trưởng lão trên người, răng nanh sắc bén, mạnh mẽ cắn xé, đem này Minh trưởng lão thân thể hoàn toàn xé rách nhai. Nghiền ngấm xuống, máu tươi ràn rùa, thậm chí có thể nhìn thấy bạch hổ con rối trong miệng xương vỡ cùng huyết nhục. Con rối phản phệ. Cái này không thể nào chứ. Những này sắt thép vật liệu chế tác được con rối, không có linh hồn vết tích, làm sao có khả năng hồi phản phệ. Viễn vọng tình cảnh này, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại. Quả nhiên không ra Gia Cát Tường sở liệu, cái kia sắt thép bạch hổ con rối đem ông lão kia sau khi cắn nuốt, hai mắt dĩ nhiên có một tia linh động vẻ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trận pháp càng là lóng lánh lên nồng nặc ánh sáng. Hai con mắt tràn ngập quyết tuyệt nhìn chằm chằm Liễu Không Minh đám người vị trí tu la chiến hạm, mạnh mẽ vọt tới. Gay go. Là huyết tế chú. Cái môn này chú pháp có thể là tính chất tự sát chú pháp, đem tự thân tinh khí thần tất cả đều dâng hiến cho chính mình điều khiển dù quái hoặc là con rối, có thể làm cho hai người sức mạnh hoàn mỹ khổng dung cùng nhau. Hơn nữa người thi thuật linh hồn chiếm cứ chủ đạo vị trí, thấy cảnh này bên cạnh sắc mặt lạnh lùng lạnh kiếm, vẻ mặt rốt cuộc thay đổi, ngưng giọng nói. Trong khoảnh khắc, biến đến mức gì thường hung hãn sắt thép bạch hổ, đã vọt tới Liễu Không Minh bọn họ vị trí tu la chiến hạm đến rồi, tiếng gào thét bên trong, nguyên khí phun trào, bạch hổ miệng rộng một tấm, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm cột sáng. Mạnh mẽ hướng về tu la chiến hạm oanh lại đây, uy thế thậm chí so với tu la chiến hạm chủ pháo càng thêm đáng sợ. Sầm sầm sầm. Bất quá, cũng ngay lúc đó, tu la trên chiến hạm linh thạch pháo cũng phát chuyển động, bạch hổ hỏa diễm cột sáng cùng những linh thạch này pháo phép thuật công kích chạm vào nhau, bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng nổ mạnh kịch liệt nổ tung xung kích, thậm chí để tu la chiến hạm đều lay động lên, tu la trên chiến hạm cấm chế càng là gợn sóng không ngừng. bôi đen ảnh, xuyên qua nổ tung trung tâm trực tiếp xuất hiện tu la chiến hạm cấm chế bên cạnh, chính là bạch hổ con rối. Ở mười mấy môn linh thạch pháo công kích dưới, này bạch hổ con rối đã tàn tạ không thể tả, thân thể đều ít đi non nửa một bên, nhưng là hung lệ khí, nhưng càng sâu. Trực tiếp nhào tới tu la chiến hạm cấm chỉ trên, con rối trên người trận pháp sáng lên không có ánh sáng, lập tức bỗng nhiên nổ tung. Này minh trưởng lão dùng huyết tế chú để con rối nuốt chính mình trở nên càng mạnh hơn, tàn hồn khống chế con rối sau khi dĩ nhiên lựa chọn tự bảo rồi. Vốn là vặn vẹo khuấy động cấm chế, ở này tự bảo dưới càng là vặn vẹo đến mức tận cùng, người xem nhìn thấy mà giật mình. Vào thời khắc này, lại là một vệt bóng đen xuất hiện ở tu la chiến hạm mập. Khôi lỗi giáo người nắm lấy cơ hội này ra tay rồi, bóng người màu đen đi tới vặn vẹo đến mức tận cùng cấm chế kết giới trước, hai tay xé một cái, tu la chiến hạm cấm chế, thình lình bị bóng người này, tay không xé sách. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. 130. Phách không cảnh sinh hoạt kỹ năng hệ thống. Tuy rằng ở cái kia hóa thần kỳ minh trưởng lão tự bảo dưới, này tu la chiến hạm cấm chế kết giới đã vặn vẹo đến mức tận cùng, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đánh vỡ. Bất quá, này bỗng dưng bóng người xuất hiện, lại tay không đem tu la chiến hạm kết giới xé sách, nhìn ra tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc. Quan sát tỉ mỉ cái này hung hãn bóng người, Gia Cát Tường trong lòng hơi chìm xuống, bóng người này coi là thật chỉ là bóng người mà thôi, con mắt, mũi, lỗ tai chờ chút, dĩ nhiên tất cả đều không nhìn thấy, cả người mọc đầy màu xanh lục lông tơ, trên người lông tơ gần như có dài 40cm, toàn thân bao trùm ở, lại như là mặc vào. Đâm qua, một cái giày đặc đại mao y, mao cương, hơn nữa. Như thế trường mao, chí ít là cấp 4 sao mao cương. Nhìn này xuất hiện lông dài bóng người, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm chìm xuống. Cương thi, dựa theo tu sĩ ba đại cảnh giới, tổng cộng chia làm vì là phổ thông cương thi, mao cương cùng thi vương, mao cương đối ứng dù là hóa thần kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tổng cộng có 6 cái cảnh giới nhỏ, kỳ thực hóa thần kỳ tương tự có 6 cái cảnh giới nhỏ, mỗi cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch càng lớn, hơn mà này mao cương, rõ ràng là cấp 4 sao mao cương. Thực lực này tựa như với phách không cảnh tu sĩ ở luyện tinh hóa khí kỳ vị trí. Cương thi bản thân thân thể cứng ngắc cực kỳ, cứng như sắt thép, hơn nữa lực lớn vô cùng, này cấp 4 sao mao cương. Sức mạnh thân thể tự nhiên càng thêm đáng sợ, tay không xé sách vặn vẹo cấm chế kết giới sau khi trong miệng vô ý tư gào thét một tiếng, duỗi ra cương thi trảo mạnh mẽ hướng về tu la chiến hạm vung tới. Trong thiên địa âm sát khí hóa thành một con lớn vô cùng dấu móng tay, đem này tu la chiến hạm mạnh mẽ xé ra, một trảo oai để này tu la chiến hạm chậm rãi đi xuống nghiêng hạ xuống. Gay go. Chiếc chiến hạm này muốn ngã xuống rồi. Đại gia chú ý. Cấp 4 sao mao cương con rối. Để Liễu Không Minh cùng Lạnh Kiếm, sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, trong miệng kêu lớn, lập tức, phía sau hai người từng người triển khai một đôi hắc màu nâu cánh rơi, rời đi hạ xuống tu la chiến hạm, hướng về bên cạnh một tòa chiến hạm bay qua. Hai vị phản pháp cảnh tổ trưởng lại đều có tu la tông độc môn phi hành pháp khí. Tu la dực. Bắt sặc phải bắt vua trước, khôi lỗi giáo hiển nhiên đánh như vậy chủ ý, cho nên mới công kích Liễu Không Minh cùng Lạnh Kiếm vị trí chiến hạm. Mắt thấy hai người bay lên đến, hơn 20 tên tu sĩ hóa thần kỳ đồng loạt ra tay. Hai người bọn họ mới là lần này nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần đem bọn họ chém giết, những tu la này chiến hạm uy hiếp chí ít hồi giảm xuống 3/10. Rầm rầm rầm. Khôi lỗi giáo người đánh ra sao chủ ý. Tu La Tông người tự nhiên cũng nhìn ra được, còn lại chiến hạm. Linh thạch pháo cùng nhau phóng thích, dày đặc phép thuật công kích hướng về những này tu sĩ hóa thần kỳ bao phủ mà đi. Tuy rằng tu la chiến hạm phép thuật công kích không sánh được tu sĩ hóa thần kỳ tính cơ động, thế nhưng là thắng ở số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời đúng là đem bọn họ đều áp chế lại. Hơn nữa tu la dực tốc độ vốn là không chậm, hữu kinh vô hiểm, Liễu Không Minh cùng lạnh kiếm đều lạc ở bên cạnh một chiếc tu la trên chiến hạm. Tập trung hỏa lực, đem này con cấp 4 sao mao cương con rối đánh giết. Khởi động linh thạch thượng phẩm. Sợ hãi không thôi, Liễu Không Minh vừa đứng lại trong miệng liền kêu lớn. Phổ thông phó pháo công kích chỉ cần linh thạch hạ phẩm là được, mà chủ pháo nhưng cần linh thạch trung phẩm, mỗi một chiếc tu la chiến hạm đều có lưu lại một viên linh thạch thượng phẩm đồ dự bị. Một khi điền làm chủ pháo, linh thạch pháo hồi không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo, hoàn toàn sụp đổ, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, linh thạch thượng phẩm là sẽ không vận dụng. Nhưng là hôm nay cấp 4 sao mao cương đáng sợ kia thân thể chỉ có bỏ thêm vào linh thạch thượng phẩm mới có thể nổ nát. Lại có khôi lỗi giáo trưởng lão, học cái kia minh trưởng lão dáng vẻ, triển khai huyết tế chú, sáng tạo cơ hội để cấp 4 sao mao cương con rối đến phối hợp xé sách chiến hạm kết giới. Nhưng là đến hiện tại, Tu La Tông đã có chuẩn bị, tự nhiên không có như vậy dễ dàng để bọn họ thực hiện được. Huyết tế chú tuy mạnh thế nhưng là không thể kéo dài, 7-8 vị tu sĩ hóa thần kỳ triển khai huyết tế chú, cũng bất quá thành công 2 lần, lần thứ 2 đánh rơi 2 chiếc tu la chiến hạm thôi, lập tức, hai đạo bỏ thêm vào linh thạch thượng phẩm chủ pháo chùm sáng trực tiếp trúng tim này hung hãn cực kỳ cấp 4 sao mao cương con rối, đem thân thể của nó hoàn toàn xé sách đến nát tan. Keng! Chém giết cấp 4 sao mao cương con rối, thu được kinh nghiệm 1300, thu được siêu linh khí bí dược. Quả nhiên như ra các tường sở liệu, lần này hỗn chiến, nhân vì chính mình cũng là tham chiến nhân viên, vì lẽ đó chu diệt mục tiêu, chính mình cũng có kinh nghiệm, chỉ là điều động nhân số quá hơn nhiều, kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Thí dụ như cấp 4 sao mao cương cũng bất quá cho ra các tường 1300 kinh nghiệm thôi. Xen lẫn trong liên tục không ngừng nhắc nhở thanh ở trong, nếu như không phải siêu linh khí bí dược chứ, gây nên Gia Cát Tường chú ý, này nhắc nhở hắn đã sớm quên. Kinh nghiệm tăng cao, tuy rằng bởi vì nhân số duyên cớ, thu được kinh nghiệm đều phi thường ít ỏi, có thể không chịu được hỗn chiến nhân số quá nhiều, tình cờ vài đạo tu la trên chiến hạm phép thuật đạn lạc, trong nháy mắt liền có thể đánh giết hàng trăm hàng ngàn cái khôi lỗi giáo đệ tử, cho Gia Cát Tường mang đến lượng lớn kinh nghiệm. Keng, đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay đẳng cấp phách không cảnh 1 tầng, mở ra sinh hoạt kỹ năng hệ thống. Hỗn chiến bên trong cũng không biết quá bao lâu, nói chung Gia Cát Tường sát lục chi kiếm, không ngừng vung khảm, cả người chấn động, một dòng nước ấm ở trong người xẹp qua, hết thảy uể oải trong nháy mắt thanh trừ trong cơ thể kinh mạch, cũng hoàn toàn mở ra kinh khí lưu chuyển, lại không nửa điểm trở ngại, tiện tay vung lên, dâng trào kinh khí phá thể mà ra. Phách không cảnh, vốn là đạt đến thông mạch cảnh tầng thứ 10 Gia Cát Tường. Rốt cuộc ở này hỗn chiến bên trong, mượn lượng lớn kinh nghiệm sự giúp đỡ, đạt đến phách không cảnh tu vi. U Linh Dược Thiểm, Bảo Bộ, Ưng Nhãn Thuật. Thân pháp này cùng Ưng Nhãn Thuật phối hợp, để Gia Cát Tường ở hỗn chiến bên trong thành thạo điêu luyện. Tuy rằng kiếm ý trạng thái tiêu hao kinh khí quá nhiều, nhưng sát lục chi kiếm 500 điểm ngoài ngạch lực công kích đã hoàn toàn phủ ra xong xuôi. Gia Cát Tường mặc dù không có mở ra kiếm ý, lực công kích cũng phi thường đáng sợ. Hỗn chiến đối với Gia Cát Tường tới nói quả thực chính là như cá gặp nước, giống như U Linh Dược Thiểm liền dẫm, căn bản không người nào có thể cùng được với Gia Cát Tường bóng người. Mặc dù cùng được với Gia Cát Tường một cách bảo bộ cũng có thể đem đối phương bỏ qua, nếu như gặp gỡ tiên thiên cảnh cùng phản phác cảnh cường giả không muốn chiến đấu, Gia Cát Tường cũng có thể thong dong lui lại, dầu gì, một cách đánh bay kỹ năng cũng là quyết định. Hỗn chiến bên trong, Gia Cát Tường năng lực cùng kỹ năng tự vệ là thừa sức, như vậy công kích phương diện, liền càng không cần phải nói, Sát lục chi kiếm lực công kích vượt quá 500 điểm, còn có trên người chân vương dây chuyền cùng hai chiếc nhẫn gia trì, ra cát tường sát lục chi kiếm vung vẩy đột phá đến phách không cảnh, từng đạo kiếm khí bén nhọn kích bắn ra, đơn thuần lực công kích phương diện tức đủ để sánh ngang phách không cảnh 5 tầng tu vi, chọn quả hồng nhũn nắm. Hỗn chiến bên trong từng cái tu vi đối lập yếu kém đối thủ bị ra cát tường chém với dưới kiếm. Thần kinh căng thẳng, tu vi đột phá đến phách không cảnh, ra cát tường liền điểm kỹ năng đều không có thời gian thêm, bao vây trong không gian hảo nhiên kiếm khí sách kỹ năng cũng không có thời gian học, thậm chí sinh hoạt kỹ năng hệ thống cũng không có thời gian xem, chỉ là không ngừng vung vẩy trong tay sát lục chi kiếm, chém giết một cách lại một khôi lỗi giáo đệ tử, hoặc là đem bọn họ con rối tất cả đều chém nát. Gia Cát Tường phảng phất hóa thành một tôn sát thần chết vào hắn dưới kiếm khôi lỗi giáo đệ tử nhiều vô số kể, hắn mạnh mẽ, hấp dẫn không ít khôi lỗi giáo phản phát cảnh đệ tử chú ý, chỉ là Gia Cát Tường u linh dù thiểm quá cường hãn một điểm, đâu đâu cũng có huyễn ảnh, như nê thu giống như vậy, khó có thể bắt lấy bóng người của hắn. Mắt thấy Gia Cát Tường chỉ là đối với những tiên thiên đó cảnh trở xuống đệ tử đồng thủ, khôi lỗi giáo đệ tử đều cho rằng Gia Cát Tường thực lực không đủ để đối phó tiên thiên cảnh trở lên tồn tại, thậm chí cũng không có thiếu tiên thiên cảnh đệ tử trong lúc hỗn loạn nhìn chăm chú đúng Gia Cát Tường, phải đem hắn chém giết. Nhưng là, lúc này lấy vì là tiên thiên cảnh hai tầng đệ tử, rốt cuộc thành công chặn ở Gia Cát Tường trước mặt thời điểm thuấn mở kiếm ý cùng thị huyết thuật, này tiên thiên cảnh hai tầng đệ tử cũng đồng dạng rơi vào cách bị thuấn sát kết cục, để những con rối này giáo đệ tử sợ hãi cả kinh, giờ mới hiểu được Gia Cát Tường mạnh mẽ, đặc biệt kiếm ý triển khai trong nháy mắt đó, trừ kiếm thanh minh tình cảnh càng làm cho bọn họ ngơ ngác biến sắc. Thứ này lại có thể là một vị lính ngộ kiếm ý đệ tử. Đương nhiên, này Hắc Thiết Sơn, khôi lỗi giáo hỗn chiến, Gia Cát Tường tuy rằng toàn lực ứng phó, nhưng là phân ra một phần tâm thần thả trên không trung, bất luận phía dưới chém giết cùng chiến đấu lại làm sao kịch liệt, cuộc chiến đấu này thắng bại đều là do không trung những tu sĩ hóa thần kỳ đó cùng còn lại 7 chiếc tu la chiến hạm đến quyết định, một khi những kia tu la chiến hạm không địch lại, Gia Cát Tường cũng sẽ lập tức giạt ra chân thoát thân. Cấp 4 sao Mao Cương bị nổ nát, nhìn toàn bộ khôi lỗi giáo hủy hoại trong một ngày, mấy vạn đệ tử trong tiếng kêu gào thê thảm bị giết, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, thậm chí hơn 20 vị hóa thần kỳ sư huynh đệ cũng tử thương quá bán, khôi lỗi giáo đã phá hủy trôi nổi ở giữa không trung. Khôi lỗi giáo giáo chủ, trong mắt vài giọt màu đỏ sẫm nước mắt châu lăn xuống, có cái gì có thể so với thân là đứng đầu một giáo, nhìn mình tông phái bị hủy làm đến càng khiến người ta đau lòng sự tình. Ha ha ha! Một giọt giọt nhỏ máu lệ, từ khóe mắt nhỏ xuống, đường đường đứng đầu một phái, hóa thần kỳ tu vi ầm ý cười to, nhưng không nói hết thê lương cùng hiu quạnh. Trong tiếng cười lớn, khôi lỗi giáo chủ lớn tiếng kêu lên. Nhớ ta một đời ở khôi lỗi giáo bên trong lớn lên, học tập, tu luyện, nhận được sư tôn để mắt truyền cho ta giáo chủ vị trí, thậm chí lúc sắp chết, lấy âm khí luyện thi, đem tự thân chuyển biến thành cương thi, để ta chế tác thành con rối trấn thủ giáo phái, lại không nghĩ rằng, cuối cùng khôi lỗi giáo vẫn là chôn vùi ở trong tay ta. Còn lại 7 chiếc tu la chiến hạm, linh thạch pháo đều khóa chặt cuối cùng này mười mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ, nguyên khí đất trời kịch liệt gợn sóng, việc đã đến nước này hiển nhiên không thể có người sống lưu lại. Các ngươi có biết vì sao ta khôi lỗi giáo muốn đứng ở Hắc Thiết trên núi? Không sai, nơi này quặng sắt phong phú, nhưng cũng không đủ để chúng ta thiên cách đồng thủ sơn. Nếu ngày hôm nay ta khôi lỗi giáo đã phá hủy như vậy, các ngươi những tu la này tông ra hỏa liền cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng đi. Huyết lệ lăn xuống, khôi lỗi giáo chủ trên mặt mang theo vô cùng vô tận cừu hận, oán thanh ngập trời kêu to nói. Theo khôi lỗi giáo chủ dứt lời, còn lại những này tu sĩ hóa thần kỳ đồng thời ra tay, mười mấy đạo pháp thuật mạnh mẽ rơi vào khôi lỗi giáo giáo chủ trên cung điện, bọn họ lại chính mình đem khôi lỗi giáo quyền lợi tượng trưng giáo chủ đại điện phá hủy. Bị hủy giáo chủ đại điện, lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang lớn, đen thùi lùi, vô cùng vô tận tử khí, từ này màu đen cửa động bên trong tràn ngập ra, không khí tựa hồ cũng đọng lại, vượt quá tưởng tượng khổng lồ tử khí, tựa hồ có thể làm cho hết thảy sinh mệnh tất cả đều khô héo. Con rối này giáo đại điện hạ, đến cùng trấn áp ra sao cửa động? Này nồng nặc cực kỳ tử khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được này cực lớn đến khó mà tin nổi tử khí, mặc kệ là Tu La Tông đệ tử, vẫn là Khôi Lỗi giáo đệ tử, đều ngừng tay đến, trong lòng tất cả đều hiện ra một luồng nồng đậm bất an. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. 131. Cụt một tay thi vương. Nồng nặc cực kỳ tử vong khí từ cái kia cái hang lớn màu đen bên trong tràn ngập ra. Những này nồng nặc tử vong khí ở trên da thịt xẹt qua, thậm chí khiến người ta nổi lên từng trận nổi da gà, bao quát Khôi Lỗi giáo đệ tử, tất cả đều ngạc nhiên nhìn giáo chủ đại điện hạ xuất hiện màu đen hang lớn. Rất hiển nhiên, mặc dù là những con rối này giáo đệ tử cũng không chút nào chi tình. Ngủ say đầy đất để nơi sâu xa thi vương. Bằng vào chúng ta tinh huyết tỉnh lại ngươi. Từ trong ngủ mê tỉnh lại ba, Khôi Lỗi giáo bao quát giáo chủ ở bên trong, hết thảy hóa thần kỳ tu sĩ, tất cả đều từ trong lòng bước ra vài giọt bản mệnh tinh huyết. Những này tu sĩ hóa thần kỳ bản mệnh tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, hướng về cái kia màu đen hang lớn đầu xuống. Nhanh cản bọn họ lại. Nghe được Khôi Lỗi giáo chủ, Liễu Không Minh thay đổi sắc mặt. Thi vương. Vậy cũng là có thể so với hư cảnh đại năng tồn tại, hoàn toàn là sừng sững ở toàn bộ tu luyện giới kim tự tháp tầng cao nhất mạnh mẽ. Tu La chiến hạm tuy rằng mạnh, nhưng là đối mặt hư cảnh đại năng giống như tồn tại quả thực là nói chuyện viển vông. Ngăn cản. Đại gia đều bất quá luyện tinh hóa khí kỳ thực lực, làm sao ngăn cản những này hóa thần kỳ tu sĩ. Có thể làm cũng bất quá là dùng linh thạch pháo công kích thôi, mấy chục đạo linh thạch pháo bên trong đánh văng ra ngoài phép thuật, quay về hơn 10 người tu sĩ hóa thần kỳ đánh giết tới. Ánh mắt sáng quắc, mang theo điên cuồng vẻ, bao quát Khôi Lỗi giáo chủ, tất cả đều thật lòng nhìn chằm chằm cái kia dung hợp lại cùng nhau bản mệnh tinh huyết đối với oanh tới được phép thuật, không để ý đến, mang trong lòng tử trí, mặc dù sống sót. Có thể Khôi Lỗi giáo phá hủy, bọn họ cũng không còn muốn sống. Mấy chục đạo phép thuật công kích mạnh mẽ đánh vào những này tu sĩ hóa thần kỳ trên người, những này thoát ly phàm nhân ràng buộc, vượt qua thiên kiếp hóa thần kỳ cường giả. Không có chống đối, không có né tránh. Liền như thế ở mấy chục đạo phép thuật công kích dưới, hóa thành mỹ phấn. Đến đây, Khôi Lỗi giáo hết thảy hóa thần kỳ tu sĩ cũng đã bị đánh giết. Mười mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ tử vong, lại cho Gia Cát Tường mang đến lượng lớn kinh nghiệm. Bất quá, vào lúc này Gia Cát Tường có thể không có thời gian đi cao hứng, dạt ra chân. Gia Cát Tường liều mạng giống như hướng về hắc thiết bên dưới ngọn núi chạy đi, đùa gì thế? Này hắc thiết trong núi, lại ngủ say một vị thi vương. Tuy rằng đem cái kia mười mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ đều đánh giết, nhưng là bị những tu sĩ này chống đối cái kia dung hợp được bản mệnh tinh huyết, nhưng lói lên một cái rồi biến mất, tập trung vào cái kia tỏa ra vô cùng tử khí cái hang lớn màu đen bên trong. Phảng phất ở nóng bỏng trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước, cái kia cái hang lớn màu đen bên trong tử khí đột nhiên bạo phát lên từng trận nặng nề. Nhưng phảng phất có thể thấm nhuần tâm thần tiếng gào thét, vô ý thức vang lên. Mắt trần có thể thấy sóng âm tầng tầng lớp lớp lan tràn đi ra ngoài. Trốn. Chạy mau. Ngơ ngác biến sắc, Liễu Không Minh kinh thanh kêu lên, còn lại mấy chiếc Tu La chiến hạm toàn lực khởi động, hướng về xa xa bỏ chạy. Sóng âm đảo qua, bất luận là Khôi Lỗi giáo đệ tử, vẫn là Tu La tông đệ tử nội môn, toàn như là gặp phải thái dương hoa tuyết, hóa thành mỹ phấn biến mất. Mặc dù là Tu La chiến hạm kết giới cũng hết sức vặn vẹo lên, lập tức nổ lớn vỡ vụn, khổng lồ Tu La chiến hạm sụp đổ bay xuống. Thi vương. Đây chính là thi vương. Người còn chưa từng nhìn thấy, chỉ cần là một mảnh vô ý thức tiếng gào thét, dĩ nhiên có uy thế như vậy. Lúc trước ở Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong, Gia Cát Tường từ lâu gặp thi vương dáng dấp, thậm chí tầng thứ 8 thi vương cũng đã phục sinh, nhưng là lúc trước Gia Cát Tường bị Liêu Thành như ánh kiếm bao vây, thậm chí đem thi vương cánh tay đều chặt đứt, vì lẽ đó, căn bản chưa từng chân chính thấy được thi vương mạnh mẽ, nhưng hôm nay, Gia Cát Tường rốt cuộc nhìn thấy. Cũng may Gia Cát Tường chạy trốn nhanh, sóng âm đảo qua Gia Cát Tường bên này thời điểm đúng lúc mở ra kình khí hộ thể trạng thái, chỉ là đem hắn chấn động bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu tươi thôi, nhưng là khi làm Gia Cát Tường lúc bò dậy, nhưng ngơ ngác biến sắc. Hắc Thiết Sơn, phạm vi 2000 mét bên trong, bất luận là kiến trúc, vẫn là cây cối, cũng hoặc là nhân loại tu sĩ, toàn đều biến mất. Người may mắn còn sống sót, đều là cùng Gia Cát Tường bên này, xem thời cơ mà động, đã sớm xoay người thoát thân người. Một bàn tay, đột nhiên từ cái kia cái hang lớn màu đen bên trong đưa ra ngoài, lớn vô cùng bàn tay, dài chừng trăm trượng, chỉ là không giống với cái khác cương thi, này con lớn vô cùng bàn tay, dĩ nhiên mang theo nhàn nhạt ám hào quang màu vàng ấm, dường như kim loại tạo nên. Bàn tay chống đỡ màu đen hang lớn biên giới bị trấn áp ở hắc thiết trong núi thi vương, cuối cùng từ màu đen cử trong động, chậm rãi bò đi ra theo động tác của nó, cả tòa hắc thiết sơn, hoàn toàn rung động lên, rốt cục, một bộ mấy cao trăm trượng thi vương, sừng sững ở hắc thiết trên đỉnh ngọn núi. Hít sâu một hơi, phong vân biến sắc, thi vương chân thân, thân cao mấy trăm trượng cuồn cuộn thi khí. Khiến cho phạm vi trăm dặm bàng như nhân gian luyện ngục trong thiên địa nguyên khí, lại đều bị thi vương trên người tử khí đồng hóa. Ở này thi vương phạm vi trăm dặm bên trong, một chút xíu nguyên khí đất trời đều không có, mặc dù là tu sĩ hóa thần kỳ, tin tưởng cũng khó có thể sử dụng tới phép thuật này, dù là có thể so với hư cảnh cường giả thi vương. Một thân tăng bào đại hồng áo cà sa, khô héo đỉnh đầu, không có một sợi tóc. Chín cái giới điểm hương ba có thể thấy rõ ràng, trên cổ càng là quấn quanh một vòng Phật châu, 9981 viên Phật châu, nhưng đều là do người đầu lâu cốt sâu chuối mà thành, bất quá cũng chỉ có cánh tay phải mà thôi, này rõ ràng là một bộ cục một tay thi vương. Tà ác cực kỳ thi vương, nhưng xuất thân Phật môn, cái cảm giác này khiến cho người cảm thấy dù gì cái kia 9981 viên đầu lâu cốt xuyến thành Phật châu trống giống viền mắt bên trong ngọn lửa màu xanh biếc như ẩn như hiện càng hiện ra ba phần dù gì. Cục một tay thi vương bàn tay vừa nhấc làm cho người ta một loại thiên địa đem khuyên cảm giác, còn sót lại ba chiếc tu la chiến hạm ở giữa không trung chịu đến không tên sức mạnh đè ép, ấy náy mà nát. Bất quá tu la chiến hạm bên trong đệ tử, nhưng lông tóc không tổn hại, từng cái như dưới sủi cảo giống như ngã xuống. Hướng về tông môn cầu viện. So với Liễu Không Minh thất kinh bên cạnh lạnh kiếm, dù sao phải tỉnh táo hơn nhiều, trong miệng ngưng giọng nói. Đang khi nói chuyện, lấy ra một cái màu mặt ngọc hộp, mở hộp ra, một đạo màu đen tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến mức siêu thoát rồi mắt trần có thể thấy cực hạn, mặc dù là Gia Cát Tường mở ra ưng nhãn thuật, cũng trước mặt nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng trong nháy mắt biến mất ở chân trời, hướng về vô tận sơn mạch, tu la tổng bộ phương hướng bắn nhanh mà đi. Sừng sững với hắc thiết trên đỉnh ngọn núi, thân cao mấy trăm trượng cụt một tay thi vương, ở trên cao nhìn xuống. Một đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người, tu la tông cùng khôi lỗi giáo còn sót lại đệ tử, gộp lại cũng có hơn 1000 người, không có một người dám động thi vương ánh mắt, để bọn họ dường như gánh vác núi lớn. Gia Cát Tường cũng ngừng lại, thật lòng nhìn chằm chằm vị này cụt một tay thi vương trong linh đài Thiên Long Trấn Tà Tháp đã chuẩn bị sắp xếp, tuy rằng Gia Cát Tường cũng không thể điều khiển Trấn Tà Tháp, thế nhưng lúc mấu chốt, đem Trấn Tà Tháp ném ra đến. Vẫn không có vấn đề, mặc dù không có ai khống chế, tin tưởng bị Thiên Long Trấn Tà Tháp đè lên này thi vương đều không lật nổi sóng gió, đối lập với bại lộ, tự nhiên là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Bất quá, này thi vương hiển nhiên không có đem tất cả mọi người đều chu diệt nuốt chửng ý tứ, chỉ là một tay phất lên, một đóa màu đen hoa sen đột nhiên xuất hiện đón gió tăng trưởng, dường như màu đen mây đen bao phủ ở ra cát tường đám người đỉnh đầu, lập tức, một luồng đáng sợ sức hút xuất hiện, trời đất quay cuồng gian, hơn 1.000 người tất cả đều bị này màu đen hoa sen hút vào.